Nếu như ngay cả bước đầu tiên cũng không làm được, cũng đừng nhắc đến chuyện có được sự tán thành của Chí Tôn Tinh Thần. Chí Tôn Tinh Thần có linh tính, có thể phát giác được toàn bộ cử động của mọi người. Nếu các ngươi có được sự tán thành của đối phương, tự nhiên sẽ có thể nhìn thể nhìn thấy đối phương. Nói xong, Lâm Phó Viện Trưởng nhìn những ngôi sao trên bầu trời thật lâu. Hắn cũng không nói sai, Chí Tôn Tinh Thần ở đâu, hắn thật sự không biết. Chỉ biết ở trong đó, chắc chỉ có mỗi viện trưởng đại nhân lúc trước mới biết được. Lâm Phó Viện Trưởng biến mất ở ngay trước mặt mọi người. Đám người Vương Song, Tần Vũ, Tiêu Thần, Dương Mạt đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó, Tần Vũ chọn một con đường, đi thẳng về một hướng. Nếu không ai biết Chí Tôn Tinh Thần ở đâu, vậy thì mọi người đành phải dựa vào thủ đoạn của bản thân rồi. Tiêu Thần, Lý Vân Cùng cũng chọn một hướng, đi về nơi xa, mảnh tinh hà này dường như rất nhiều, không nhìn thấy điểm cuối cùng, thân ảnh của bọn họ rất nhanh đã biến mất. Sư huynh, chúng ta đi đâu? Một bên, Dương Mạt hiếu kỳ hỏi. Đi, chúng ta qua bên này. Ánh mắt Vương Song hơi nheo lại, lựa chọn một hướng khác với ba người kia, cũng đi về phía trước. Dưới chân bọn họ dường như là mặt nước, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, mơ hồ, phản chiếu thân ảnh của bọn họ. Sau khi hai người Vương Song biến mất, tinh thần chi quang có chút ảm đạm ở chỗ dừng chân của bọn họ chậm rãi hiện lên. Bẹp bẹp bẹp, từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, trong tinh không tối đen lạnh băng không thấy được tận cùng, gợn sóng dưới chân trôi về nơi xa, đến một khoảng cách nhất định thì bị bóng đen nuốt chửng, biến mất không thấy gì nữa. Thịch thịch thịch, em thanh tim đập vang lên, hai người Vương Song, Dương Mạt đều cảm nhận rõ ràng trái tim của bản thân đang đập từng nhịp, không ngừng cung cấp máu cho cơ thể. Nhưng mà, càng như thế, Vương Song và Dương Mạt lại càng cảm thấy cô độc, cảm giác như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, cô độc đến muốn tự sát. Bọn họ không nhịn được nhìn lại phía sau, đằng sau là một vùng tăm tối, không nhìn thấy con đường. Lần nữa nhìn về phía trước, tinh quang mông lung, cũng không thấy rõ phía trước, dường như đã rơi vào bên trong sương mù. Sư huynh, đây là... Một bên, ánh mắt Dương Mạt ngưng tụ, cẩn thận đề phòng, trong lòng lại cảm thấy may mắn vì có sư huynh ở bên cạnh, nếu không, loại cảm giác cô độc này thật đủ để khiến người ta phát điên. Đừng quan tâm. Vương Song lắc đầu, ánh mắt hơi nheo lại, lập tức nghĩ đến điều gì đó, trầm giọng nói. Chúng ta đi bao lâu, ngươi còn nhớ không? Đi bao lâu? Dương Mạt nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, không chắc chắn nói. Hình như là 4 giờ đồng hồ rồi, không, hình như là một ngày, cũng không đúng. Sao ta cảm thấy hình như đã 2 ngày trôi qua rồi? Quả nhiên, thời không ở đây mỗi giờ mỗi khác đều sẽ xảy ra biến hóa. Ánh mắt Vương Song lóe sáng. Sư đệ, ngươi còn nhớ Tần Vũ từng nói, tứ tượng chi cảnh này là bên trong khe nứt thời không, quy tắc thời không chắc chắn khác với bên ngoài, mà Chí Tôn Tinh Thần lẫn trốn trong nơi thế này, dù có gặp nguy hiểm, cũng có thể nhớ vào thời không chi lực để chạy trốn, khó trách ngay cả Lâm Phó Viện Trưởng cũng không rõ. Thời không đang biến hóa, có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Dương Mạt có chút không hiểu nhìn lấy Vương Song. Quy tắc thời không khác biệt với bên ngoài, chúng ta không thể thích ứng sẽ chỉ lâm vào bên trong vòng tuần hoàn chết chóc thôi, dần dần bị quy tắc nơi này nuốt chửng, mà cảm giác của chúng ta chịu ảnh hưởng, có thể nói, tất cả cảm giác đều là sai lầm, giống như ngôi sao trước mắt, nói không chừng đã là mấy ngày trước, đường dưới chân, nhìn như đi về phía trước, trên thực tế có lẽ là một vòng tròn. Vương Song kiên nhẫn giải thích, trên thực tế, những vật này đều là tiểu không bên trong vạn giới châu nói cho hắn biết. Muốn thoát khỏi vòng tuần hoàn chết chóc này, nhất định phải tìm một tiết điểm. Thứ này không ngừng biến hóa quy tắc thời không giống như vòng quay bánh xe ngựa vậy, không thể dùng bạo lực cưỡng ép dừng lại, nhất định nhờ vào tiết điểm nào đó, khiến vòng quay dừng lại. Chỉ cần trong nháy mắt, sẽ có thể tạm thời khôi phục quy tắc thời không, như vậy mới có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn. Vương Song chậm rãi nói, trên thực tế, cái này đã tương đương với một môn trận pháp, mà lại là thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp. Loại trận pháp này uy lực so với võ giả sáng tạo kinh khủng hơn. Mà cũng bởi vì có tiểu không chỉ điểm, cho nên Vương Song mới có thể có chút hiểu biết quy tắc ở nơi này. Dù sao tiểu không nắm giữ không gian quy tắc, thời không một thể, dù cho không thể hiểu rõ quy tắc thời không ở đây, nhưng tìm hiểu một chút thì cũng không khó. Tiết điểm, nhưng tiết điểm ở đâu? Dương Mạt nghi hỏi. Cái này ngươi cũng đừng hỏi ta cũng không biết, dù sao, ta chỉ nắm giữ không gian chi lực nơi này chưa đến một nửa, ta có thể phá giải đã là cực hạn của ta rồi, muốn tìm được tiết điểm này. Ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Tiểu không đã nói với hắn từ lâu, ngăn cản lời thỉnh giáo mà Vương Song chuẩn bị nói ra khỏi miệng. Không phải trước đó ngươi có chu thiên thần thuật à? Thần thông này có liên quan đến chư thiên vạn tương, tinh thần bát quái, thuật toán dịch đạo. Tuy ngươi lĩnh hội chưa sâu, nhưng có thể miễn cưỡng dùng một chút. Lúc này, tiểu không lên tiếng nhắc đến chu thiên thần thuật lúc trước Vương Song tu hành. Vương Song có tu hành thiên nhãn chi pháp cơ bản. Vương Song giật mình, nhắm mắt lại. Nhưng lại lập tức mở mắt ra, hào quang tử sắc yếu ớt chớp động, hai mắt Vương Song tỏa sáng, mơ hồ cảm nhận được một chút năng lượng dao động. Xung quanh bản thân dường như bị những sợi tơ trong suốt chiếm cứ, răng đầy khắp nơi, hình thành một mảnh lưới năng lượng cực lớn. Vương Song có thể phát giác được, tấm lưới năng lượng này chảy đến từ một hướng, hắn vừa muốn xem, hào quang tử sắc trong mắt giống như ngọn lửa chập chờn cho GN gió, giống như lúc nào cũng sẽ tắt. Không được rồi, thái sơ tử khí quá ít, căn bản không thể sử dụng trong thời gian dài. Vương Song biến sắc, tử sắc trong mắt phụt, một tiếng biến mất, trước mắt lại trở thành một vùng tăm tối lần nữa. Nhưng mà, Vương Song có thể cảm giác được phương hướng những năng lượng kia chuyển động. Vương Song nghĩ một hồi, cẩn thận dựa vào ký ức của bản thân. Một chùm nguyên lửa tóm chặt lấy Dương Mạt, lui về phía sau chừng 3 mét, lại đi về phía trước 1 mét. Bước chân của Vương Song cực kỳ cổ quái, một hồi bước về phía trước, một hồi lại bước về bên phải, một hồi lại bước sang bên trái. Dương Mạt trừng to mắt, nhìn nhịp bước của Vương Song, theo sát phía sau, một bước cũng không dám dẫm sai. Hắn biết sư huynh làm vậy nhất định có lý do của hắn, mà bản thân chỉ cần theo sát đối phương là được. Vương Song lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, bỗng nhiên mặt đất dưới chân hơi tản ra chút ánh sáng. Những gợn sóng lăn tăn tản ra, những tia sáng dần xuất hiện, lúc này, đám người Vương Song còn đang bận rộn bỗng ngẩng đầu nhìn, nhất thời phát hiện bản thân lại trở về xuất phát điểm ban đầu. Đây là... Dương Mạt nhíu mày, khó hiểu nhìn Vương Song, bọn họ trở về nơi cũ rồi. Xem ra chúng ta đều sai, ngay từ đầu đã sai. Vương Song cẩn thận nhìn cảnh vật xung quanh, dường như đang xác nhận điều gì, cuối cùng, thở dài một hơi, nhìn hư khống trước mắt, khóe miệng lộ ra ý cười. Thật ra... Tiết điểm ở ngay dưới chân chúng ta, chỉ là chúng ta không chú ý đến mà thôi. Vương Song nhẹ nhàng nói, lời nói như lôi đình, khiến đầu óc Dương Mạt vang lên. Phá cho ta. Một tiếng quát nhẹ, hai tay Vương Song kết ấn, một quyền đánh xuống mặt đất, thần quang sáng chói cuồn cuộn, dường như sao băng rơi xuống. Cộp. Một quyền của Vương Song đánh xuống, sóng nước giống như mặt đất nổi lên dao động kịch liệt, giống như nước nóng sôi trào vậy. Từng đợt bọt khí toát ra, một á lực vô cùng kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống. Như là trời đất đảo ngược vậy. Một âm thanh vo ve kỳ dị vang lên, Vương Song và Dương Mạt đều kinh ngạc nhìn qua, hư không trước mắt kịch liệt rung chuyển, mơ hồ đã bể tan tành, xuyên qua không gian vỡ nát kia, bọn họ nhìn thấy một ngôi sao lớn như mặt trời vậy, vừa nhìn, không thấy điểm cuối, ngôi sao này tản ra khí tức tăng tương mênh mông, giống như đã trải qua năm tháng vô cùng xa xôi, ngao du trong trường hà đã rất nhiều năm. Nhìn ngôi sao bao la, rộng lớn này, trong lòng bọn họ cảm giác một nỗi kính sợ. Đây là kính sợ đối với trời đất, đối với vũ trụ. Đây chính là chí tôn tinh thần. Hai mắt Vương Song và Dương Mạt trừng lớn, vẻ mặt rung động nhìn siêu cấp tinh thần như hẩn như hiện. So với những ngôi sao khác, những ngôi sao trước đó bọn họ từng nhìn thấy kia, căn bản không thể so sánh. Nhân loại, ngươi rất thông minh thật đấy, vậy mà có thể tìm ra ta. Âm thanh tang thương vang lên, Vương Song và Dương Mạt đều cảm thấy hoa mắt, chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, nhất thời phát hiện đang ở trong một không gian cực lớn, trong không gian này. Không có bất kỳ thứ gì cả, chỉ có tinh thần sừng sững ở trong hư không. Tinh linh. Vương Song bất giác phun ra hai chữ, tinh linh, tên như ý nghĩa, là tinh thần chi linh, cũng là ngôi sao quan trọng nhất. Bình thường một tinh linh bình thường đã có thể tạo ra một tinh chủ bình thường, giống như Lâm Kinh Thiên đã từng như vậy, dung hợp một tinh thần cấp 3, cũng chính là tinh linh cấp 3, vì vậy, vừa đột há, đã trở thành vô địch bên trong cảnh giới tinh chủ, cho đến bây giờ, có thể so sánh với tôn giả. Tinh linh bình thường chỉ có suy nghĩ đơn giản, nhưng đến cấp 3, trí tuệ của tinh linh không khác gì một người bình thường. Chí tôn tinh thần trước mắt này rõ ràng còn siêu việt hơn tinh thần cấp 3, tinh linh này có trí khôn khiến cho đám người Vương Song không khỏi khiếp sợ. Đám người Vương Song nhìn xung quanh, nhất thời phát hiện dưới chân bọn họ, ba người Tần Vũ, Lý Vân cùng, Tiêu Thần đang đi tại hành tẩu, không ngừng đi xung quanh, Tần Vũ dường như cảm giác được cái gì, lại đi về phía trước, nhưng mà, phía trước của hắn, chỉ là một mảnh hư vô. Trong mấy người các ngươi, chỉ có mình ngươi có thể khám phá được nơi này, xem ra, ngươi là thiên kiêu kiệt xuất nhất của tứ tượng đạo viện trong mấy ngàn năm nay. Ngôi sao trước mắt tản ra ánh sáng nhu hòa, ở trước mặt hai người Vương Song tại thành thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ dáng vẻ cụ thể, nhưng từ trên người đối phương, bọn họ có thể cảm nhận được một sức mạnh mênh mông, chỉ là một phân thân, cũng đã vượt xa tinh chủ. Nghe tinh linh nói như vậy, Vương Song và Dương Mạt liếc mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng mà, đáng tiếc, tuy các ngươi đều ưu tú đến không bình thường, nhưng muốn tiếp nhận sức mạnh của ta, vẫn còn thiếu nhiều lắm. Phân thân tinh linh trước mắt tiếp tục nói, âm thanh dường như có chút phiêu diêu. Thần sắc Vương Song và Dương Mạt đều cứng lại, cảm giác có chút không ổn. Bọn họ còn chưa bắt đầu, tinh linh đã trực tiếp phủ định bọn họ. Ta đã đợi vô số năm trong tứ tượng đạo viện, gặp qua vô số thiên kiêu, có thể chịu được sức mạnh của ta, chỉ có một người. Đáng tiếc, lại bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, cuối cùng bỏ lỡ. Tuy các ngươi rất mạnh, nhưng vẫn không biết để chịu nổi sức mạnh của ta, cần có khí lực kinh khủng thế nào? Chí tôn tinh thần, vì sao được xưng là chí tôn tinh thần? Lại bởi vì chỉ có chí tôn thiên kiêu chân chính mới có thể có tư cách chịu được. Vậy tại sao một thiên kiêu bình thường khi tấn thăng lên cảnh giới tinh chủ, thì có thể càn quét vô địch? Nói xong, hình ảnh trước mắt nhìn về phía Tần Vũ ở dưới chân. Trong ba người này, cũng có một tên nhóc miễn cưỡng cũng tạm được, hẳn là có thể so sánh với ngươi, nhưng khoảng cách đến chí tôn thiên kiêu thật sự quả thật là kém quá nhiều. Ta cũng không biết ngươi dùng bí thuật gì để tìm được nơi này, nhưng đã phát hiện được nơi này, xem như chúng ta hữu duyên, ta cũng sẽ không để các ngươi đi một chuyến uổng công. Các ngươi có thể đưa ra ba câu hỏi, nếu ta biết, ta sẽ trả lời cho các ngươi. Tính tình của tinh linh trước mắt dường như vô cùng tốt, rất kiên nhẫn nói chuyện với hai người Vương Song. Dương mặt nhíu mày, chờ đối phương nói xong, lập tức vội vã nói. Tinh linh tiền bối, thiên phú của bọn ta ra sao bọn ta biết rõ, cũng không hy vọng xa vời có thể dung hợp với chí tôn tinh thần. Nhưng sư huynh ta có thiên phú có 102 trong tứ tượng đạo viện, mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ không thể dung hợp với ngươi sao? Đối với Dương Mạt mà nói, hắn có thể dung hợp chí tôn tinh thần hay không cũng không quan trọng, nhưng thiên phú và sự tài tình của Vương Song thật sự rất lớn. Chỉ vì những lời nói của đối hương đã muốn bác bỏ Vương Song, bản thân hắn cũng cảm thấy không cam lòng thay cho Vương Song. Nghe vậy, tinh linh trước mắt tựa như cười rộ lên, rất giống như con người, tâm tình vô cùng phong phú. Ha ha, xem ra các ngươi vẫn không cam tâm, đã như vậy thì ta sẽ để các ngươi cảm nhận một số sức mạnh của ta, ta chỉ vận dụng 1/3 sức mạnh thôi. Tinh linh chậm rãi nói, tựa hồ tay giơ lên, đánh về phía hai người bọn họ. Ầm. Sau giây lát, một uy áp vô cùng kinh khủng xuất hiện, trên bầu trời, dường như một mặt tấm gương bị phá vỡ, ngôi sao cuồn cuộn rơi xuống, tốc độ vô cùng chậm, nhưng lại vô cùng ổn định, từ những ngôi sao này hạ xuống, không gian từng chút bị nổ tung, hai người Vương Song, Dương Mạt đều cúi người, cảm giác giống như gánh lấy mấy chục ngọn núi nguy nga. Sắc mặt Dương Mạt đỏ bừng, hoàng kim thần quang nở rộ, giống như pho tượng chiến thần vậy, cơ thể chậm rãi đứng thẳng. Nhưng sau giây lát, một áp lực kinh khủng hơn lúc trước gấp 10 lần rơi xuống, cơ thể của hắn trong nháy mắt bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi trên mặt đất. Sắc mặt Vương Song đại biến, cơ thể run nhè nhẹ, mạch máu nhỏ bé trong người bạo liệt, từng sợi cơ như đứt gãy. Nhưng mà ở sâu trong cơ thể hắn, một năng lượng màu lục bích lần nữa xuất hiện, chữa trị cơ thể cho hắn. À, vậy mà có thể chống đỡ đến mức này, xem ra ta đã xem thường ngươi. Tinh linh hơi kinh ngạc nói, dường như không ngờ Vương Song lại có thể chống đỡ được như vậy. Nhưng mà, ta chỉ mới dùng có 1/3 sức mạnh, cơ thể ngươi bây giờ xem như là đỉnh phong trong các thiên kiêu bình thường, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Lời nói vừa dứt, một sức mạnh khủng bố hơn trước đó gấp mấy lần lại rơi xuống lần nữa. Ầm. Thân ảnh Vương Song giống như cọng cỏ trong nháy mắt đã văng ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện một vết thật dài. Sức mạnh của chí tôn tinh thần như cửu thiên ngân hà, ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn trong đó, Vương Song bây giờ căn bản không thể tiếp nhận được, mà Vương Song nghĩ, cho dù là cường giả trong các tinh chủ, cũng chưa chắc có thể chịu được loại năng lượng này, nếu để một người thấp hơn tinh chủ chịu đựng, hắn không biết ai mới có thể làm được. Ta đã nói rồi, các ngươi không thể chịu được sức mạnh này, chỉ có chí tôn thiên kiêu mới có thể. Phía trước, tinh linh biến thành thân ảnh nhàn nhạt nói. Được rồi, hôm nay đã nói với các ngươi nhiều như vậy, cũng đỡ buồn rồi, dù sao, đã lâu rồi ta không nói chuyện với ai, các ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi đi, bất kể là tu hành, hay là chuyện gì các ngươi không hiểu, đều có thể hỏi. Chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho các ngươi. Thanh âm của tinh linh trở nên có chút lười biếng. Vương Song và Dương Mạt đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn đối phương, lau đi vết máu ở khóe miệng. Vừa nãy, sức mạnh mà đối phương nắm giữ trong tay cực kỳ tuyệt diệu, bọn họ cũng không thật sự bị thương. Nhưng mà, đến trình độ như vậy, bọn họ cũng biết đám người bọn họ muốn dung hợp chí tôn tinh thần là chuyện không thể nào, chỉ có thể lùi lại mà xin chuyện khác, lựa chọn ba câu hỏi. Nhưng mà, chỉ trả lời ba vấn đề của bọn họ thế này, cũng có chút khó lựa chọn. Vương Song và Dương Mạt trong lúc tu hành gặp phải vô số vấn đề, còn có rất nhiều chuyện bí ẩn liên quan đến vũ trụ, bọn họ cũng rất tò mò. Đáng tiếc, bọn họ nhất định hãy nói lên ba vấn đề mà bản thân cần nhất. Vương Song và Dương Mạt thấp giọng thảo luận xem nên hỏi vấn đề gì. Cuối cùng, Vương Song quyết định câu hỏi đầu tiên sẽ do Dương Mạt tự hỏi. Vấn đề thứ nhất, ta đến hỏi, xin hỏi tiền bối, ta hy vọng hoàng kim thần thể của ta có thể phát huy đến trình độ tốt nhất, có biện pháp nào? Dương Mạt trầm giọng nói, hoàng kim thần thể của hắn, chính là thứ quý giá nhất của hắn, thế nhưng nhiều khi Dương Mạt cảm giác hoàng kim thần thể càng ngày càng yếu đối với tăng phúc chiến của hắn, vì vậy, hy vọng có thể cải thiện được chuyện này, khiến nó càng thêm hoàn mỹ. Nghe vậy, thân ảnh trước mắt dường như toát ra hai tia thần quang, tìm hiểu ngọn ngành cơ thể của Dương Mạt, rồi lập tức nói. Thì ra là thế, hoàng kim thần thể của ngươi từng chịu tổn thương, sau này tuy đã chữa trị, nhưng vẫn không thể so sánh được với lúc ban đầu. Nghe đối phương nói ra chuyện bản thân từng trải qua, ánh mắt Dương Mặt không giấu được sự kính nể, đối phương hoàn toàn không biết mình, lại có thể chỉ trong nháy mắt biết mình từng chịu tổn thương, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xin hỏi tiền bối có biện pháp gì? Dương Mặt chậm rãi hỏi. Rất đơn giản, đập đi xây lại, đã từng bị hao tổn, vậy thì cứ vứt bỏ, lấy vô tận chiến đấu để sinh ra một cơ thể mới, nếu như có thể làm được, sẽ trở thành chiến thể bách chiến vô song, cho dù đối mặt với Chí Tôn Thiên Kiêu, cũng không phải không thể đánh một trận, đáng tiếc, con đường này nhất định rất khó khăn, cần trải qua huyết chiến vô tận, không ngừng đấu tranh trên bờ vực sinh tử. Muốn thành chiến thể, cái giá phải trả tuyệt đối cao hơn mọi người tưởng tượng, dù sao, ngay cả Chí Tôn Tinh Linh trước mắt cũng đã nói rất khó. Có nghĩa là chắc chắn Thiên Kiêu đã định sẽ trở thành xương khô, trở thành đá kê chân cho người qua đường. Vương Song cũng không muốn để Dương Mặt đi trên con đường này, thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà ánh mắt Dương Mặt lại sáng lên, hưng phấn nói lời cảm tạ đối phương. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, dù sao hai người các ngươi có Niết Bàn Thánh Thuật, có thể không ngừng khôi phục thương thế, so với những người khác, khả năng thành công thật sự rất nhiều. Thân ảnh trước mắt nhẹ lắc đầu, chậm rãi nói. Trong lòng hai người Vương Song và Dương Mạt đều chấn động, không ngờ đối phương chỉ cần liếc mắt một cái đã, có thể biết được chuyện bọn họ đang che giấu. Niết Bàn Thánh Thuật, lúc trước ta cũng là đã từng nhìn thấy có người sử dụng, nhưng người kia lúc ấy có tu vi cảnh giới tôn giả, Niết Bàn Thánh Thuật đã đại thành, dù là nguyên thần có bị phá nát cũng có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Được rồi, cũng nhiều năm không nói chuyện, nên không nhịn được mà nói hơi nhiều, các ngươi còn hai vấn đề, nhanh hỏi đi, hỏi xong ta lại tiếp tục trạng thái ngủ say. Thân ảnh tinh linh chậm rãi nói. Vương Song hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, đôi mắt chợt lóe sáng. Xin hỏi tiền bối, muốn ở cảnh giới tinh chủ mà xưng là bản tôn, có phải chỉ có thể dung hợp Chí Tôn tinh thần hay không? Cảnh giới tinh chủ xưng bản tôn. Nghe vậy, phân thân tinh linh trước mắt có hơi kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt dường như lại dò xét Vương Song lần nữa, sau đó trầm mặc một chút, nhưng vẫn nói. Xem ra dã tâm của nhóc con ngươi không nhỏ, muốn trong cảnh giới tinh chủ xưng bản tôn. Dù là thiên kiêu cấp bậc Chí Tôn cũng không dám nói ra miệng như vậy. Dù sao, Chí Tôn tinh thần cũng chỉ có thể đảm bảo ngươi trở thành đỉnh cấp trong vô số các thiên kiêu trong tinh hà, mà thôi, không cách nào để ngươi trở thành người mạnh nhất được. Dù sao, đều là Chí Tôn thiên kiêu, chắc chắn vẫn có chênh lệch. Nhưng mà, muốn ở cảnh giới tinh chủ xưng bản tôn, trừ phi ngươi có thể dung hợp với ngôi sao đầu tiên vũ trụ sinh ra, chỉ có như vậy, ta mới dám nói ngươi sẽ trở thành vô địch tinh chủ chân chính, cho dù là Chí Tôn thiên tài hay là ai. Trong cảnh giới tinh chủ, cũng tuyệt đối không thể vượt qua ngươi. Tinh linh trước mắt trầm giọng nói, nhưng vừa nói xong thì đã vừa rộ lên. Nhưng mà ngôi sao kia đã bị đánh nát từ thời chiến tranh viễn cổ rồi, căn bản không tìm được. Nhóc con, ta nguyên ngươi, nếu ngươi muốn đột phá cảnh giới tinh chủ, vậy có thể tìm một tinh thần cấp 3, ta tin chắc dung hợp thứ đó, đủ để ngươi tung hoành ngang dọc trong khu vực. Nghe vậy, Vương Song cũng không lộ vẻ thất vọng, hắn cũng không nghĩ bản thân có thể có được thứ kia. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Ta sẽ xem xét đề nghị của tiền bối, bây giờ là câu hỏi thứ 3, xin hỏi tiền bối có biết đây là vật gì hay không? Vương Song nghĩ đến khối đồng màu xanh mà bản thân có được lúc ở Trấn Yêu Thành, sau khi tiến vào trong cơ thể thì lại bị trấn áp, cũng không biết đây là thứ gì. Chí Tôn tinh thần trước mắt đã tồn tại nhiều năm như vậy, kiến thức chắc chắn sẽ càng rộng lớn hơn mình, hắn muốn biết lai lịch của món đồ này. Nói xong, tâm niệm Vương Song vừa động, hắc động biến mất, một khối đồng nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Bình thường không có gì kỳ lạ, giống như một phế vật mà thôi. Đây là Thế Ma, nhìn đấy khối đồng màu xanh này, thần quang của phân thân tinh linh trước mắt rung động một trận, thân ảnh của nó biến mất ngay tại chỗ. Sau giây lát, nó đã xuất hiện ở bên cạnh Vương Song, cánh tay tản ra tinh quang vươn ra, lấy khối đồng trong tay Vương Song. Bất hủ thanh đồng, vậy mà lại bị đánh đến mức này, xem ra Tôn Thánh binh nhất định đã trải qua một trận đại chiến vô cùng thảm liệt. Phân thân tinh linh lẩm bẩm. Hai tay không ngừng vuốt khối đồng, theo tiếp xúc của nó, khối đồng giống như được kích hoạt, bắt đầu toát ra những tia khí tức khủng bố, ánh sáng màu xanh chậm rãi nở rộ, trong hư không xuất hiện một bức tranh, đó là trận đại chiến hủy thiên diệt địa, tinh hà sụp đổ từng mảnh, vô số ngôi sao bị kích hủy, nhân ảnh thần ma chết rất nhiều, rơi xuống như sủi cảo, thi thể chất đầy bên trong vũ trụ bao la mênh mông. Vương Song và Dương Mạt đều kinh hãi nhìn cảnh này, bọn họ nhìn ra được, đây chính là chiến tranh mà khối đồng này đã trải qua. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, hậu quả của chiến tranh sẽ ra sao, có thể khiến một thánh binh bất hủ bị đánh nát. Bọn họ nghe rất rõ, đây là bất hủ thanh đồng. Vương Song cũng có chút hiểu biết đối với bất hủ thanh đồng. Đây chính là thánh binh được đúc bởi vô thượng thần tài, không hề kém cạnh với tử vân thần kiếm của bản thân chút nào. Đương nhiên, nhất tôn thánh binh, quan trọng nhất chính là ẩn chứa thánh đạo pháp tắc trong đó. Đây chính là căn bản của thánh binh. Mà khối đồng màu xanh ở trước mắt bọn họ, hiển nhiên thánh đạo pháp tắc đã bị vỡ tan tành. Nếu không, đã bạo phát cực đạo thánh uy, đánh chết bọn họ từ lâu rồi. Vận khí của ngươi thật tốt, vậy mà lại có được nhất tôn thánh vật. Tinh linh trước mắt cảm khái một trận, sau đó vừa thu lại, khối đồng màu xanh đã khôi phục bình tĩnh, không bùng nổ dị tượng nữa. Nhóc con, khối thánh binh này mặc dù bị phá hủy không còn thánh đạo pháp tắc, nhưng nếu có một ngày ngươi gặp được những mảnh vụn khác, có lẽ sẽ có cơ hội khôi phục lại một số tôn thánh binh kia. Dù sao, thánh binh rất khó bị phai mờ thật sự, chỉ cần có thể tụ hợp lại lần nữa, có lẽ ngươi có thể có một thánh binh cũng không chừng. Không thể không nói, lời nói của phân thân tinh linh cực kỳ dụ hoặc, một thánh binh truyền thừa đủ để khiến tinh vực một phương chấn động, vô số thế lực siêu cấp sẽ giành nhau đến vỡ đầu. Mà Vương Song có được một mảnh vụn của thánh binh, vậy tương lai có cơ hội có được một món thánh binh nguyên vẹn không sứt mẻ, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Được rồi, sau này nhớ giữ cho cẩn thận, tuyệt đối không được để những người khác nhìn thấy, bọn họ không dễ nói chuyện như ta đâu, một khi bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ giết người đoạt bảo, dựa vào thực lực bây giờ của ngươi, căn bản không thể đảm bảo thứ này được an toàn. Thân ảnh tinh linh không biết đã trở về chỗ cũ từ khi nào, thanh âm lười biếng vang lên. Ba câu hỏi các ngươi đã hỏi xong, cũng đến lúc nên đi, nói cho lão già đã mang các ngươi đến, không phải chí tôn thiên kiêu, thì đừng dẫn người đến nữa. Đúng rồi, mặc dù các ngươi không thể có được sự tán thành của ta, nhưng ở đây có ngôi sao bình thường, các ngươi có thể tùy ý chọn, nếu không hài lòng. Còn có ba tinh thần cấp 3, những tinh thần cấp 3 này đều có trí tuệ, muốn có được sự tán thành của chúng nó thì cũng là chuyện đơn giản. Nói xong, một cỗ dao động xuất hiện, lập tức muốn truyền tống đám người Vương Song rời đi. Tiền bối, ngươi chờ một chút đã, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng có tin tức muốn nói với ngươi. Ánh mắt của Vương Song lúc này lóe lên, lập tức kêu lớn. Hửm. Nghe vậy, tinh linh cũng dừng lại động tác, hơi hoài nghi nhìn Vương Song, nó không hiểu Vương Song có tin tức gì muốn nói cho nó biết. Tiền bối, ngươi không phải là muốn một vị trí tôn thiên kiêu à? Ta biết ở đâu có. Vương Song nhìn ánh mắt nghi ngờ của đối phương, lập tức lên tiếng giải thích. Cái gì? Ngươi biết ở đâu có trí tôn thiên kiêu? Nghe vậy, thần quang xung quanh tinh linh bắt đầu dao động kịch liệt, sóng nước bắt đầu nổi lên từng tầng từng lớp. So với khi nãy nhìn thấy mảnh vụn thánh binh thì còn đáng sợ hơn. Đúng vậy, bọn ta biết trí tôn thiên kiêu mà ngài đang tìm ở đâu? Vương Song gật đầu, khẳng định nói. Các ngươi có biết lừa gạt ta hậu quả sẽ như thế nào không? Tuy ta tốt tính tốt nết, nhưng đối với kẻ lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Tinh linh trước mắt bỗng nhiên vô cùng tỉnh táo, thanh âm bình thản nói. Nhưng mà, Vương Song lại cảm nhận được một áp lực nặng nề truyền đến. Hắn biết, nếu bản thân lừa gạt đối phương, e rằng phân thân tinh linh trước mắt tuyệt đối sẽ không quan tâm gì nữa, mà một tay chụp chết hắn. May mắn, bản thân cũng không nói dối, Vương Song lập tức nói ra chuyện của nhóc con ở Thạch Thôn. Đương nhiên, vẫn cần phải tăng bốc lên một chút, nói cho tinh linh, chí tôn đạo cơ của vị chí tôn thiên kiêu này bị đoạt, bản thân vô cùng thê thảm. Ha ha, chí tôn đạo cơ bị đoạt, thật sự là buồn cười, tưởng rằng đã là chí tôn thiên kiêu chân chính rồi, nhưng cũng chỉ là bàng môn tà đạo, chí tôn đạo cơ chân chính sẽ mãi mãi không biến mất, đạo cơ biến mất cũng không thể nào sống lại, một khi sống lại, sẽ trở nên càng cường đại hơn, đây mới thật sự là chí tôn thiên kiêu. Phân thân tinh linh cười ha ha. Tinh linh trước mắt vô cùng hưng phấn. Dường như không ngờ có thể biết được tung tích của một vị trí tôn thiên kiêu, từ Vương Song. Vậy người mà ngươi nói bây giờ đang ở nơi nào, ta sẽ bảo Lâm lão đầu đưa hắn về. Tinh linh nghĩ tới đây, lập tức dò hỏi. Đối với nó tới nói, bồi dưỡng một trí tôn tinh chủ, cũng là sứ mệnh của nó. Tuy Vương Song không hiểu nguyên nhân, nhưng có thể cảm nhận được đối phương đang rất vội. Tiền bối, nhóc con bây giờ còn quá nhỏ, trí tôn đạo cơ bị đoạt, e rằng dù có đến đây, cũng không thể dung hợp cùng ngày, ta nghĩ, có thể cho hắn một chút thời gian, chờ đến khi nhóc con kia đến hóa thần đỉnh phong, lại đến đây tiếp nhận truyền thừa của ngài hẳn cũng không muộn. Vương Song nghiêm túc nói, cũng không phải vì trở ngại nhóc con kia có được chí tôn tinh thần, mà là thật lòng muốn tốt cho nhóc con kia, một người đã từng là chí tôn, tuy bị đoạt chí tôn đạo cơ, nhưng căn bản vẫn còn, chỉ cần cho hắn thời gian, chắc hẳn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Hơn nữa, Vương Song còn nhớ bên trong Thạch Thôn, còn có một cây liễu, trước kia đối phương hẳn vô cùng cường đại, có nó hướng dẫn, tương lai nhóc con sẽ có được thành tựu càng kinh người hơn. Bây giờ đưa về tứ tương đạo viện này sớm quá, nhảy từ thung lũng lên đỉnh phong, đối với nhóc con mà nói chưa hẳn đã là chuyện tốt. Hơn nữa, tu vi của nhóc con chỉ mới là tiên thiên, căn bản không đủ tiêu chuẩn để dung hợp với chí tôn tinh thần, dù có đến đây, cũng phải từ từ tu hành, tuy tứ tượng đạo viện có tư nguyên vô cùng phong phú. Nhưng Vương Song lại quan tâm đến hoàn cảnh gian nan sẽ ảnh hưởng đến ma luyện trong tâm tính của nhóc con. Đến tứ tượng đạo viện, nhóc con tuyệt đối sẽ không bị ràng buộc trong việc sử dụng tư nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất để đạt đến hóa thần đỉnh phong, nhưng lại mất đi quá trình để có được những tư nguyên này. Đối với một đứa trẻ mà nó, giống như bông hoa trong nhà kính, thiếu khuyết ma luyện, cũng mất đi giã tính. Cho dù tu vi của hắn có nhanh chóng tăng lên, nhưng thực lực chiến đấu trong đó, căn bản không thể so sánh với những cao thủ cùng cấp gặp trắc trở từ nhỏ. Xuất phát từ cân nhắc này, Vương Song mới đề nghị tạm thời không đưa nhóc con đến tứ tượng đạo viện. Nghe Vương Song giải thích, tinh linh trước mắt trầm tư một chút, cuối cùng chậm rãi nói. Đúng vậy, xem ra là do ta vội vàng. Nếu bây giờ lập đưa đối phương đến tứ tượng đạo viện, rất có thể sẽ hủy diệt một chí tôn thiên kiêu, chỉ có thể chờ đối phương tấn thăng đến hóa thần đỉnh phong, rồi mới đưa hắn về đây. Nhưng mà, sợ đến lúc đó, tam đại đạo viện còn lại cũng sẽ lôi kéo đối phương. Tinh linh lại lo lắng nói, dù sao, tứ đại đạo viện đều có một chí tôn tinh thần, nhóc con kia chưa chắc sẽ lựa chọn nó. Vương Song nghe vậy lại cười. Chuyện này thì không cần tiền bối lo lắng, bọn ta lúc ấy vừa vặn có đi qua thạch thôn, cũng có ít duyên phận với nhóc con kia, hẳn sẽ có chút ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nhóc con. Nghe ngữ khí của Vương Song tự tin như vậy, tinh linh trước mắt nhất thời hiểu ra một ít duyên phận mà Vương Song nói hẳn không chỉ có một ít, quan hệ giữa bọn họ thật sự rất sâu. Ha ha, tiểu tử, nói đi, các ngươi còn có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không keo kiệt. Tinh linh cười khẽ một tiếng, bản thân đã tồn tại bao lâu nay, nó biết thiên hạ này không có bữa trưa nào là miễn phí, muốn để Vương Song hỗ trợ bọn họ, bản thân phải bỏ ra một chút lợi ích. Không dám có yêu cầu, tiền bối vừa rồi đã vì giải đáp ba câu hỏi của bọn ta vô cùng cảm kích. Vương Song mỉm cười, không nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Tên nhóc giảo hoạt, còn bày mưu tính kế với ta, khôn ngoan, tuy các ngươi không có yêu cầu, nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi hỗ trợ không công, ta cũng sẽ cho các ngươi một lời hứa. Chờ đến khi các ngươi đột phá đến cảnh giới tinh chủ, hãy trở lại đây, ta sẽ giúp các ngươi dung hợp với một tinh thần cấp 3. Nghe vậy, gương mặt Vương Song lộ sự vui mừng, cung kính nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Một bên, Dương Mặt cũng vội vàng nói cảm tạ, bọn họ đều không phải những kẻ mới ra đời làm càn làm bậy, biết tinh thần để đột phá cảnh giới tinh chủ là vô cùng chân quý, cường giả bình thường đều rất khó có được, chớ nói gì đến tinh thần cấp 3. Lúc trước, Lâm Kinh Thiên chỉ dung hợp với một tinh thần cấp 3. Đã trở thành vô địch quét ngang Tây Tinh vực, khó tìm đối thủ xứng tầm. Bọn họ dung nhập tinh thần cấp 3, dù cho vừa mới đột phá cảnh giới tinh chủ, bọn họ cũng có lòng tin có thể đấu với tinh chủ đỉnh phong. Tuy chỉ là tinh thần cấp 3, nhưng chính bọn họ cũng biết thứ này, dù có nhìn khắp Đại Tần Hoàng thất, cũng chính là bảo vật vô cùng chân quý, cũng sẽ không tùy tiện ban cho đệ tử trong tộc, chỉ có tứ đại đạo viện mới có những thứ này. Cho nên, Vương Song và Dương Mặt vô cùng cảm kích với lời hứa hẹn của chí tôn tinh thần. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn hỏi, không biết tiền bối có thể cho vãn bối một lời khuyên không? Nhìn thấy tâm tình của tinh linh dường như không tệ, Vương Song suy nghĩ một hồi, quyết định nói ra nghi hoặc vẫn luôn ở trong lòng. Vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi. Lần này, tinh linh trước mắt lại rất sung sướng, nghĩ đến việc Vương Song hứa sẽ làm cho nó. Một khi đợi đến lúc nhóc con trưởng thành, tấn thăng đến hóa thần đỉnh phong, nó sẽ có thể dung hợp, trở thành chí tôn tinh chủ đầu tiên từ xưa đến nay của tứ tượng đạo viện. Có thể tiến quân thẳng đến nơi đó, tranh đoạt Minh Châu chói mắt kia. Vì sao ngài lại vội vàng muốn dung hợp với một vị trí tôn thiên kiêu như thế, còn có nguyên nhân gì nữa sao? Vương Song nhẹ giọng hỏi, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không muốn khiến đối phương hiểu lầm. Nguyên nhân? Nghe vậy, tinh linh trước mắt bỗng trở nên trầm mặc, một bầu không khí ngưng trọng xuất hiện, trong lúc mơ hồ, người ta có thể cảm nhận được một nỗi đau thương. Trong lòng Vương Song chấn động, không hiểu tại sao đối phương vừa nghe câu hỏi này lại phản ứng như vậy. Chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Tiền bối, nếu như không tiện, coi như ta chưa từng hỏi, bây giờ bọn ta sẽ lập tức rời đi. Vương Song gấp áp nói. Không sao, thiên phú của các ngươi đều rất tốt, sau này chắc chắn sẽ biết, nói cho các ngươi một chút cũng không vấn đề gì. Tinh linh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí tựa hồ có chút tiêu điều. Không phải ta vội vàng, mà chính vũ trụ đang vội vàng. Tinh hà cuồn cuộn, cần chí tôn thiên kiêu này, bọn họ, có sứ mệnh quan trọng hơn, đó là tranh đoạt sinh cơ vì vũ trụ này. Chí tôn chiến, từ trong thiên kiêu cao cấp nhất giết ra, tranh đoạt hào quang sáng chói nhất, đồng thời, người kia, cũng sẽ phải gánh vác trách nhiệm cuối cùng, phần trách nhiệm này, chỉ có cường giả mạnh nhất mới có thể gánh vác. Không có cái gọi là thất bại, một khi thất bại, vũ trụ này sẽ biến mất không còn hy vọng gì nữa, tất cả mọi thứ, đều đang chờ một người như vậy xuất hiện, sau đó tiếp tục trận chiến chưa hoàn thành kia. Lời nói của tinh linh vô cùng thâm ảo, Vương Song căn bản không biết rốt cuộc nó đang nói cái gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được trong lòng đối phương vô cùng bi quan, giống như có cái gì đó đang đánh một cái. Được rồi, nói đến đây thôi, các ngươi nên đi. Tinh Linh cũng không nói hết, muốn truyền tống hai người vương xong rời đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa vị thiên kiêu kia đến đây, ta không có thời gian để chờ đợi tiếp nữa. Lời vừa dứt, thân ảnh hai người vương xong, dương mặt chấn động lắc lư, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thân ảnh hai bọn họ biến mất, phân thân của Tinh Linh cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn một giọng nói nỉ non vang lên. Một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên bị hủy diệt, từng vị trí tôn chết đi mới đổi lấy được an toàn của vũ trụ. Thế nhưng, điều này có thể duy trì được bao lâu? Vị kia ở trung ương tinh vực lại có thể kiên trì được bao lâu? Không gian trước mắt biến mất, đám người vương song chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hoa mắt, chờ đến khi bọn họ mở mắt lần nữa, đã phát hiện bản thân đang đứng ở trong sơn cốc, trong này còn có ba người Tần Vũ, Tiêu Thần và Lý Vân cùng, Lâm Phó Viện trưởng kinh ngạc nhìn bọn họ, dường như không ngờ đám người vương song lại ra ngoài nhanh đến như vậy. Các ngươi đều thất bại. Không cần đi điều tra, chỉ cần cảm nhận khí tức trên người bọn họ không có chút biến hóa nào, Lâm Phó Viện trưởng cũng đã đoán ra được kết quả. Ba người Lý Vân cùng, Tiêu Thần, Tần Vũ đều hơi đỏ mắt, vẻ mặt đều không cam tâm, đừng nói đến có sự tán thành của Chí Tôn Tinh Thần, ngay cả đối phương đang ở đâu cũng không biết. Xem ra Chí Tôn Tinh Thần là không có duyên với các ngươi, cũng không biết Thiên Kiêu có thể được đối hương thừa nhận rốt cuộc là nghịch thiên đến mức độ nào nữa. Lâm Phó Viện trưởng thở dài, vẻ mặt vô cùng thất vọng, lần này, hắn đều hy vọng trong những người này sẽ có người được Chí Tôn Tinh Thần tán thành, đặc biệt là Vương Song, tư chất nghịch thiên đặc biệt vượt xa những người ngác. Ngay cả Vương Song cũng không được đối phương thừa nhận, hắn thật không biết Thiên Kiêu thế nào mới được đối phương để ở trong mắt. Viện trưởng, Chí Tôn Tinh Thần tiền bối có nhờ ta nói với ngài, sau này nếu không phải Chí Tôn thiên tài, thì đừng đưa vào nữa. Vương Song bỗng nhiên nói, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cái gì, ngươi nhìn thấy Chí Tôn Tinh Thần? Nghe vậy, đám người Tần Vũ, Lý Vân cùng, Tiêu Thần đều giật mình, không thể tin nhìn Vương Song. Ngay cả Lâm Phó Viện trưởng cũng kinh ngạc, nhìn Vương Song. Các ngươi đã đến nơi đó, đương nhiên hắn biết không gian kia đặc thù, nếu như không thể tìm được tiết điểm, vậy thì không thể ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Đúng vậy, Vương Song gật đầu. Sao có thể? Nghe Vương Song khẳng định như vậy, mấy người trước mắt có chút thất thần, đặc biệt là đám người Tần Vũ, Tiêu Thần và Lý Vân cùng, bọn họ cứ đi ở trong bầu trời đêm, cái cảm giác cô độc kia dường như muốn bức điên người ta, nếu không phải tâm trí của bọn họ kiên định, e rằng tinh thần đã sụp đổ từ lâu rồi. Bọn họ dùng tất cả thủ đoạn, cũng không có cách nào, thế nhưng mà, Vương Song lại có để đi đến nơi đó, khiến trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác thất bại, chẳng lẽ giữa bọn họ và Vương Song có chênh lệch lớn đến vậy sao? Phù, ta hiểu rồi. Lâm Phó Viện trưởng nhẹ nhàng hít sâu một hơi, không nói gì nữa, nhìn ba người kia một chút, khẽ lắc đầu. Đi thôi, các ngươi sau này hẳn còn có chuyện cần làm. Lời nói vừa dứt, Lâm Phó Viện trưởng vung tay lên, hư không trước mắt vặn vẹo, đám người Vương Song lại trở về bên trong Tứ Tượng Đạo Viện. Trong tòa đại điện vàng óng ở Tứ Tượng Đạo Viện, Lâm Phó Viện trưởng nhìn mấy người trước mắt, dường như đang muốn sắp xếp lại lời nói. Viện trưởng, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Đám người Vương Song thấy thế, có chút khó hiểu hỏi, bọn họ rất ít khi nhìn thấy Lâm Phó Viện trưởng bày ra vẻ mặt này. Tiềm Long Uyên cách Tứ Tượng Đạo Viện, chừng 100.000 km xuất hiện một số dị biến, bây giờ cần người đi tra rõ tình huống. Do dự một chút, Lâm Viện trưởng mới lên tiếng nói. Tiềm Long Uyên. Lần đầu tiên Vương Song nghe đến cái tên này, không khỏi nghi hoặc một chút. Tiềm Long Uyên có dị biến. Những người khác lại hiểu rất rõ về nơi đó, vẻ mặt đều giật mình, đặc biệt là Tần Vũ, sắc mặt có chút khó coi. Sao có thể, nơi đó đã không có động tĩnh gì trong vô số năm qua rồi mà, sao đột nhiên lại xuất hiện dị biến? Cũng chính vì vậy, cho nên bọn ta mới có chút bận tâm, muốn phái người đi điều tra một chút. Lâm Phó Viện trưởng thở dài, sắc mặt có chút khó coi. Vương Song và Dương Mạt ở một bên nghe mọi người bàn tán, không hiểu mọi người đang nói cái gì. Thôi bỏ đi, để ta nói cho các ngươi nghe một chút về Tiềm Long Uyên vậy, các ngươi không phải người của Đông Tinh Vực, hẳn cũng không biết Tiềm Long Uyên đáng sợ đến mức nào. Nhìn thấy vẻ mặt Vương Song và Dương Mạt đều đang ngơ ngác, Lâm Phó Viện trưởng giải thích. Sau khi nghe Lâm Phó Viện trưởng giải thích, hai người Vương Song mới hiểu Tiềm Long Uyên này rốt cuộc là nơi nào. Tiềm Long Uyên đã tồn tại từ lâu cũng biết là từ khi nào. Thậm chí còn lâu hơn cả khi Tứ Tượng Đạo Viện được thành lập, mặc dù nói là Uyên, nhưng trên thực tế đây là một mảnh thế giới cực lớn thì thích hợp hơn. Cái gọi là Uyên, cũng chỉ là cửa vào của mảnh thế giới kia. Sở dĩ gọi là Tiềm Long Uyên, là bởi vì đã từng có người thấy chân long bay lên, kinh hồng tuyệt ảnh, có người nói, ẩn giấu trong đó là một chân long, còn có người nói nơi này có một chân long đã chết. Nhưng dù là loại truyền thuyết nào, đều có chung một điểm duy nhất, đó là hướng về một sự vật, chính là chân long. Cho nên, nơi này được người ta gọi là Tiềm Long Uyên. Ban đầu, có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, muốn tìm dấu vết của chân long. Trong đó, không ít các nhân vật là tôn giả chi cảnh, Đáng tiếc, những cường giả tiến vào bên trong đó không một ai trở ra, tất cả mọi người đều biến mất. Nhưng mà, cũng không phải không có người đi ra, trong đó có mấy võ giả cảnh giới hóa thần bước ra, nhưng tuy bọn họ bước ra từ trong đó, nhưng nguyên thần đều sụp đổ, rất nhanh sau đó cũng chết đi. Mà mọi người cũng từ ba cường giả hóa thần kia biết được một ít kinh nghiệm của bọn họ, thế nhưng, ba người kia miêu tả không quá mức rõ ràng, chỉ có một số ý như là hắc vụ đầu trời, hóa thần trở lên hẳn phải chết. Cẩn thận côn trùng. Cũng có người vô cùng nghi hoặc, sau này vì muốn tra ra rõ ràng chân tướng của Tiềm Long Uyên, đã trực tiếp phái 300 cường giả cảnh giới hóa thân tiến vào bên trong. Lần này, 300 hóa thần nhưng chỉ có một người chạy ra, không nói nổi một câu thì nguyên thần đã sụp đổ chết đi. Một số siêu cấp thế lực không tin tà, một vị thần trong đó thậm chí vận dụng thế lực bán thánh binh của mình, dẫn đại quân tiến vào bên trong, bởi vì Tiềm Long Uyên lúc trước rất gần hướng quốc đô, lúc ấy là thần triều chi chủ. Cũng là tuyệt đại vương giả của tôn giả đỉnh phong, tự tin rất nhiều. Quân đội lúc đó, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới siêu phàm, trong đó không thiếu tinh chủ, tôn giả, thực lực, hủy diệt một siêu cấp thế lực dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, thực lực như vậy, nhưng lại giống như giọt nước dung nhập vào đại dương mênh mông, không nổi lên một chút gợn sóng nào, toàn bộ biến mất trong đó, mấy chục năm qua, cũng không thấy có tin tức gì. Lúc ấy, toàn bộ tinh vực đều chấn động, vô số thế lực xem Tiềm Long Uyên là cấm địa. Nghiêm lệnh không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, mà lúc đó Tần gia, đệ nhất thế gia trong toàn bộ thần triều thừa cơ quật khởi, cuối cùng xuất hiện Đại Tần đế quốc, mà Tiềm Long Uyên, tức thì bị Đại Tần đế quốc xem như là hồng thủy mãnh thú, căn bản không dám đến gần. Nhưng mà 70.000 năm trước, Tiềm Long Uyên đã bạo phát một trận dị động, diện tích của Tiềm Long Uyên khoách trương lớn gấp 3, thậm chí trong đó đều là sinh vật kỳ dị, giống như côn trùng, giống như sát lục giả trong U Minh vậy, số lượng lớn vô cùng, vừa mới xuất hiện. Đã nuốt chửng vô số cường giả, một đại thế lực đều bị tiêu diệt toàn bộ. Sau này, nhìn thấy những sinh vật này không kiêng nể gì mà giết hại, Đại Tần Hoàng đế hiệu triệu toàn bộ thế lực của đế quốc, tụ tập lực lượng mạnh nhất ở Đại Tần đế quốc, ngăn sinh vật đầy trời kia lại, tổn thất vô số cường giả, mới có thể đánh lui những sinh vật này về Tiềm Long Uyên. Đồng thời, vô số cường giả ra tay, bày ra một đại trận tuyệt thế, phong ấn lại Tiềm Long Uyên. Chính vì để ngăn cản những sinh vật này xuất hiện lần nữa. Thời gian trôi qua 70.000 năm, Tiềm Long Uyên không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng lúc này lại xuất hiện dị động, nghĩ đến truyền thuyết kia, khó trách ba người Tần Vũ lại kinh hoàng như vậy. Chẳng lẽ những sinh vật kia lại đi ra? Vương Song hít sâu một hơi, cảm giác da đầu có chút tê dại, mặc dù hắn không chính thức nhìn thấy tận mắt trận chiến kia thảm liệt ra sao, nhưng dùng toàn bộ lực lượng của một đế quốc để ra tay, mới có thể miễn cưỡng chấn áp được, như vậy có thể tưởng tượng quốc chiến kia tàn khốc đến mức nào. Chưa nhắc đến tình huống xấu nhất kia. Nhưng nơi đó xảy ra dị biến, tứ tượng đạo viện chúng ta ở gần nơi đó nhất, nhất định phải điều tra một chút. Hơn nữa, ta đã thông báo chuyện ở nơi đó đến tất cả các thế lực trong Đại Tần đế quốc. Ta nghĩ, sau đó bọn họ cũng sẽ phái người đến đây. Đồng thời, Tần Hoàng hẳn cũng đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xấu nhất rồi. Lâm viện phó thở dài, nhìn đám người Vương Song. Từ xưa đến nay, Tiềm Long Uyên có một quy tắc, hóa thần trở lên tiến vào đều phải chết, cho nên... Bọn ta không thể điều động cường giả tinh chủ đến, mà trong các cường giả hóa thần, nhóm các ngươi là mạnh nhất, cũng chỉ có các ngươi mới có thể tiến vào bên trong, mới có thể tra ra tình huống, bọn ta cũng có thể chuẩn bị tốt mọi việc. Viện trưởng, Tiềm Long Uyên khủng bố ra sao mọi người đều biết, dù có là võ giả hóa thần tiến vào, nhưng chỉ có mấy người bọn ta đi vào, có khác gì chịu chết đâu. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi phản bác, bọn họ không ngờ Lâm Phó Viện trưởng lại muốn bọn họ tiến vào Tiềm Long Uyên. Bọn họ đều biết Tiềm Long Uyên kinh khủng cỡ nào, ngàn vạn lần không muốn vào đó, nếu như đại chiến lại lần nữa nổ ra, bọn họ thân là hy vọng của đại gia tộc, chắc chắn sẽ không lên chiến trường, cho nên sao có thể đồng ý để bản thân mạo hiểm như vậy. Quá lắm thì lại có số lượng lớn cường giả chết đi lần nữa, rồi lại phong ấn Tiềm Long Uyên lại. Đương nhiên không chỉ có các ngươi, tứ đại đạo viện, sở hữu võ giả hóa thần, đều sẽ tiến vào trong, đồng thời sau đó, các đại thế lực, đều sẽ phái đệ tử hóa thần tinh nhuệ của mình để tiến vào bên trong. Liếc mắt một chút đã thấy rõ dự định của Tiêu Thần, Lâm Phó Viện trưởng nhàn nhạt nói. Bởi vì Tiềm Long Uyên dị biến, bọn ta nhất trí quyết định thay đổi quy tắc tỉ võ của Tứ Đại Đạo Viện, ai có thể tra rõ dị biến lần này của Tiềm Long Uyên. Người đó chính là quán quân trong cuộc luận võ của Tứ Đại Đạo Viện, quán quân sẽ được một bộ tiểu thánh thuật, mà Tứ Đại Đạo Viện liên hợp tất cả các thế lực, cùng nhau thỏa mãn một yêu cầu của đối phương, chỉ cần không vượt quá năng lượng của bọn ta. Đồng thời, quán quân sẽ đại diện cho thế lực có được 3 phần danh ngạch tiến vào thánh giả bí cảnh. Nghe Lâm Phó Viện trưởng đưa ra những phần khen thưởng kia khiến mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, ngay cả Tần Vũ cũng phải đỏ mắt, chưa nói đến việc có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Nghĩ đến dựa vào thực lực của Tứ Đại Đạo Viện, cho dù muốn bọn họ chém chết một tôn giả cũng là chuyện dễ dàng, mà chỉ cần bộ tiểu thánh thuật kia, cũng đủ khiến cho bọn họ điên cuồng. Thánh thuật kia, đó là do thánh giả mới có thể chế tạo ra, mỗi loại thánh thuật đều vô cùng nghịch thiên, còn thánh thuật chân chính, không phải là thánh giả thì không thể thi triển. Vì vậy, cho dù tìm được một bộ thánh thuật, cùng lắm cũng chỉ có thể thi triển một phần sức mạnh, mà thứ này, được xưng là tiểu thánh thuật. Vương Song có Niết Bàn thánh thuật, cũng là một loại tiểu thánh thuật, tuy chỉ có thể khôi phục thương thế, nhưng năng lực bảo mệnh có thể xưng là cực hạn. Có thể có 3 lần thời cơ phục sinh, vô cùng nghịch thiên, chỉ có thần thông như thế, mới được xưng là thánh thuật. Còn có thánh giả bí cảnh, càng khiến bọn họ động tâm hơn, đây là do thánh giả để lại, bên trong nói không chừng có vô số các loại bảo vật vô cùng chân quý. Tuy Tần Vũ là đệ tử của Đại Tần Hoàng Thất, nhưng cũng được xem là Hoàng Thất, nhưng bên trong cũng không cách nào có thể so sánh với thánh giả bí cảnh. Nhiều dụ hoặc như vậy, trong nháy mắt khiến bọn họ quên đi Tiềm Long Uyên khủng bố ra sao, đôi mắt đều đỏ bừng nhìn Lâm Phó Viện Trưởng. Viện Trưởng, ngươi nói là thật chứ? Lý Vân cùng thở gấp nói, vẻ mặt trở nên cuồng nhiệt. Ha ha, ta không cần phải lừa các ngươi, xem ra, các ngươi nên nhanh chóng nhận tin tức người trong tộc các ngươi truyền đến đi. Lâm Viện Phó cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, trong giây lát, thần sắc của 3 người Tần Vũ đồng loạt thay đổi, hơi hơi nhắm mắt lại, dường như đang điều tra gì đó. Chốc lát sau, hai mắt bọn họ mở to, vẻ mặt vui mừng nhìn Lâm Phó Viện Trưởng. Viện Trưởng, khi nào thì chúng ta xuất phát? Ha ha, không vội, trước tiên ta lại tụ hợp những thành viên khác của Tứ Đại Đạo Viện lại đã. Lâm Phó Viện Trưởng cười đến run người, một phân thân xuất hiện, lại biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, toàn bộ thiên kiêu của Tứ Tượng Đạo Viện tụ tập lại, đều được cho biết về chuyện của Tiềm Long Uyên. Mặc dù mọi người đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi với Tiềm Long Uyên, nhưng vẫn không chịu được những dụ hoặc quá mức kinh người kia. Tục ngữ nói, mạo hiểm càng lớn, lợi ích càng cao, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì thánh thuật, vì một yêu cầu tùy ý, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Liều mạng, chỉ cần tra rõ nguyên nhân dị biến ở Tiềm Long Uyên, sẽ tự động trở thành quán quân của luận võ Tứ Đại Đạo Viện, có được vô số bảo vật, chỉ cần cẩn thận một chút, thì sẽ có một chút hy vọng. Đúng vậy, ta cũng không tin. Nhìn thiên kiêu hóa thần hợp lại mà không thể đại sát tứ phương hay sao? Tiểu thánh thuật là của ta, không ai có thể cướp đi được. Nhân tử điều triều thiên, bất tử vạn vạn niên, ta cũng không tin vận khí của ta lại kém như vậy. Rất nhiều âm thanh vang lên, bọn họ đều vô cùng chờ mong đối với chuyến đi đến Tiềm Long Uyên lần này. Tiềm Long Uyên, ở khu vực Tây Bắc của Đại Tần Đế Quốc, là một mảnh khu vực hoang vu đã nhiều năm, không có chút sinh cơ nào, xung quanh cũng không có bất kỳ thế lực gì, trừ một tứ tượng đạo viện. Siêu cấp thế lực của Đại Tần Đế Quốc đều biết Tiềm Long Uyên này là một cấm địa, lúc trước đã có vô số cường giả chết đi, mới miễn cưỡng đánh lui, trấn áp thư ở bên trong này. Trải qua nhiều năm như vậy, nơi này cũng không có vấn đề gì. Ai ngờ bây giờ Tiềm Long Uyên lại xảy ra dị biến, khiến cho vô số siêu cấp thế lực đều hoảng hốt. Bọn họ đều hiểu, một khi những sinh vật bên trong Tiềm Long Uyên lại xuất hiện lần nữa, e rằng toàn bộ Đại Tần Đế Quốc sẽ mấy đi vô số cường giả lần nữa, các thế lực sẽ tổn thất vô cùng nặng nề. Thế nhưng, bọn họ cũng biết, nếu không chống cự, vậy không chỉ là vấn đề tổn thất nặng nề, mà toàn bộ sẽ bị diệt vong. Những sinh vật kia cũng đâu để ý ngươi là ai, thuộc thế lực nào. Cho nên, mặc kệ là vì bản thân, hay là vì tông môn, các thế lực đều bắt đầu chuẩn bị ứng phó có các loại tình huống xấu nhất, điều động vô số cường giả tiến quân về phía Tiềm Long Uyên, muốn khống chế chiến trường trong khu vực Tây Bắc Hoang Vu. Đồng thời, bọn họ cũng mang đến những đệ tử hóa thần kiệt xuất của mình. Tiến vào Tiềm Long Uyên, tra rõ tình huống bên trong đó. Quy tắc luận võ của Tứ Tượng Đạo Viện đã thay đổi, đệ tử của bọn họ cũng có thể tham dự, chỉ cần người nào có thể tra rõ tình huống, như vậy, kẻ đó sẽ trở thành quán quân của đại hội luận võ lần này. Ngàn dặm hoang vu, mảnh đất vô cùng khô cạn giống như, từng viên đất được đắp chằng chịt lên nhau thành một mảng lớn, khí tức vô cùng kỳ dị luôn lượn lờ trên vùng đất này, dường như trăm ngàn năm nay chưa từng biến mất. Lâu lâu, có một hai con yêu thú hoàng sắc ở dưới đất ngoi lên, nhìn xung quanh, sau đó lại giấu mình ở dưới nền đất. Trên bầu trời, từng đạo lưu quang xuất hiện, giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Mảnh đất yên tĩnh cả trăm ngàn năm nay lại có chút huyên náo, cũng mang đến một chút sinh khí. Vút vút, tiếng xe gió vang lên, lưu quang bay về phía trước, tốc độ nhanh như tia chớp. Bên trong lưu quang, mơ hồ có thể nhìn thấy những nhân ảnh vô cùng trẻ tuổi, chính là những tuấn kiệt trẻ tuổi của Tứ Tượng Đạo Viện. Đông đảo thân ảnh xé rách bầu trời, đứng ở trên một ngọn núi, đỉnh núi cao chừng mấy chục mét. Nói là ngọn núi, chi bằng nói đây là một ngọn đồi nhỏ. Chúng ta đến rồi. Thân ảnh Lâm Phó Viện Trưởng đáp xuống, đứng trước mặt mọi người, nhìn về phía xa. Bên cạnh Lâm Phó Viện Trưởng, còn có mấy lão giả tóc trắng xóa, khí tức trên người bình thường không có gì lạ. Nhưng nhìn thấy Kiếm Tâm trưởng lão vô cùng cung kính trước những người này, thành thành thật thật đứng ở phía sau các lão giả, không dám cản rỡ, Đám người Vương Song nhất thời hiểu ra mấy vị trước mắt này hẳn là thái thượng trưởng lão của đạo viện, là đệ ẩn của đạo viện. Không ngờ, lần hành động này ngay cả mấy vị lão cổ đồng đang bế quan cũng phải trở ra. Nơi này chính là Tiềm Long Uyên sao? Vương Song hiếu kỳ nhìn về nơi xa, dường như không có gì khác thường, ngoại trừ vùng đất khô cạn ở ngay trước mắt, cũng không có thứ gì khác. Ngươi nhìn chỗ kia. Tần Vũ không biết lúc nào đi đến bên cạnh Vương Song, đưa tay chỉ về một hướng, trong giọng nói không che giấu được sự e ngại. Vương Song, dương mặt nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, có là một mảnh chân trời màu đen, nhưng khoảng cách quá xa, dù là thị lực của hắn cũng chỉ nhìn được đại khái, đường chân trời màu đen kia nhìn từ xa, dài cả ngàn km, giống như miếng của ác ma vậy, có thể nuốt chửng tất cả. Không chỉ có Vương Song, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên đến nơi gọi là Tiềm Long Uyên, vì vậy, đều hiếu kỳ nhìn xung quanh, vô cùng tò mò 2D9O761Y với nơi này. Dầm. Lúc này, một tiếng nổ kỳ dị vang lên, Lâm Phó Viện trưởng xoay người lại, vươn tay ra, một tia sáng xuất hiện từ trong tay hắn, hóa thành một màn ánh sáng cực lớn. Nơi này cách Tiềm Long Uyên chừng 300 km, nếu lại đi về phía trước thì sẽ gặp nguy hiểm, ta chỉ cho ngươi xem Tiềm Long Uyên thật sự một chút, để trong lòng ngươi có sự chuẩn bị. Vương Song, Dương Mạt, Trương Tín, Lý Vân Cùng, Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt và các thiên kiêu khác nhìn thấy Tiềm Long Uyên ở trước mặt, đều chấn kinh không nói nên lời. Phía trên màn ánh sáng là một cái khe lớn hắc ám không biết lớn chừng bao nhiêu, bị toàn bộ sương mù màu đen khủng khiếp che phủ toàn bộ. Trên bầu trời, tầng mây cũng cuồn cuộn chồng lên nhau vô cùng đen tối. Những lôi đình màu bạc ở bên trong đám mây thỉnh thoảng sẽ đánh xuống. Thế nhưng khi lôi đình rơi xuống khe lớn kia thì biến mất không thấy đâu nữa. Trong cái khe, từng đạo cuồng phong gào thét, sức gió kia vô cùng điên cuồng, cơ hồ có thể thổi tan nguyên thần của người khác. Nhưng mà sức gió điên cuồng như vậy, nhưng lại không thể thổi tan hắc vụ đầy trời. Ở sâu không khe lớn, vô số nước xoáy lớn nhỏ xuất hiện, hư không đều như vỡ nát. Nước xoáy này như lối đi giữa hai giới, kết nối giữa hai thời không khác nhau. Bên trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả nguyên khí thiên địa có bị xé rách, nuốt chửng không còn gì. Hơn nữa, bọn họ còn chú ý thấy, hắc vụ đang trải rộng trong hư không dường như đang lăn lộn kịch liệt, mơ hồ trong đó, dường như có thứ gì đó đang muốn nhảy ra. Mà phạm vi của loại hắc vụ này cũng đang không ngừng mở rộng, tốc độ tuy không quá nhanh, nhưng bọn họ đều có thể phát giác được tốc độ của thứ này, đoán chừng chỉ cần mấy ngày sau, đã đủ khuếch trương đến nơi này. Nhưng bên ngoài Tiềm Long Uyên, một tòa trận pháp thông thiên triệt địa được hình thành trên một trận đồ cực lớn, nguyên lực cuộn cuộn từ trận văn này răng ra khắp nơi, khống chế toàn bộ hắc vụ ở trong đó, một cỗ dao động cực kỳ khủng bố xuất hiện, giống như có thể chấn áp cả vũ trụ bát hoang. Nhìn thấy Tiềm Long Uyên bên trong màn này, vô số người đều cảm thấy bản thân đang run rẩy, chỉ nhìn từ trên màn sáng, mà bọn họ đã có thể biết Tiềm Long Uyên này khủng bố thế nào. Một khi tiến vào bên trong, e rằng nguy hiểm phải gấp cả trăm ngàn lần. Chỗ kia chính là Tiềm Long Uyên, là đệ nhất cấm địa của Đại Tần Đế Quốc, những thứ kia chính là thông đạo tiến vào bên trong, ngoại trừ võ giả cảnh giới hóa thần, không ai có thể bước ra ngoài được, cho nên, tất cả chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lâm Phó Viện trưởng nhìn mọi người, chậm rãi nói. Bây giờ hắc vụ trong Tiềm Long Uyên đang không ngừng khuếch trương, nhưng ó bát hoang diệt thần chấn áp, nhưng hắc vụ này không thể xông ra được, nhưng mà, trận pháp này cũng không thể kiên trì quá lâu, bọn ta sẽ ở bên ngoài chuẩn bị một thượng cổ đại trận, phong cấm tất cả hắc vụ này lại lần nữa, mà các ngươi, cần phải tra rõ ràng tình huống bên trong, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhờ kỹ, thời gian chỉ có một tháng, sau một tháng, không cần biết các ngươi có tra được nguyên nhân dị biến bên trong Tiềm Long Uyên hay không, cũng phải lập tức đi ra. Nếu không ra được, như vậy bọn ta sẽ ngầm thừa nhận các ngươi đã chết. Phàm là thiên kiêu bước ra từ trong đó, dù có không tra ra được nguyên nhân, tứ đại đạo viện cũng sẽ liên hợp tiến hành ngợi khen. Nghe âm thanh của Lâm Phó Viện trưởng vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người đều ngưng trọng gật đầu, bọn họ đều nghe nói Tiềm Long Uyên khủng bố, nhưng tứ đại đạo viện lại đưa ra dụ hoặc lớn như vậy, bọn họ không cam lòng vứt bỏ, loại dụ hoặc kia thật sự có thể khiến tâm trí của bất kỳ ai dao động. Đừng nói là tra ra nguyên nhân dị biến của Tiềm Long Uyên, thậm chí chỉ cần an toàn bước ra khỏi đó, bọn họ cũng có được khen thưởng vượt xa nguy hiểm mà bọn họ phải trải qua. Vương huynh, Tiềm Long Uyên này nguy hiểm như thế, hay mọi người chúng ta ở chung một nhóm đi, gặp phải nguy hiểm, mọi người chúng ta chí ít sẽ an toàn hơn là một người đơn đả độc đấu. Lúc này, Tần Vũ đi đến bên cạnh Vương Song, cười nhẹ nói. Vương Song sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đây là đến tìm đồng đội nhỉ, Tiềm Long Uyên khủng bố ra sao vừa nãy hắn cũng đã có chút hiểu biết rồi. Nói thật, trong lòng Vương Song cũng có chút bồn chồn, hoàn cảnh tàn khốc thế kia, bọn họ thật sự có thể sống sót bước ra ngoài được sao? Trần Vũ bỗng nhiên tìm đến, lại có thể nhắc nhở Vương Song, không hẳn phải đơn đả độc đấu, hoàn thành có thể họp thành một đội, giống như chơi game soát phó bản lúc ở địa cầu vậy, một người không có cách nào thông quan được, nhưng một đám đi thì có thể, lấy mạng người cũng đủ để san bằng phó bản. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vương Song lộ ra biểu cảm như cáo nhìn thấy ga vậy. Được, vậy thì làm phiền Tần huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Vương Song sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng Tần Vũ lại sững sờ. Sở dĩ hắn mời Vương Song cũng chỉ là tùy ý mà thôi, trong lòng cũng không trông cậy rằng Vương Song sẽ đồng ý. Dù sao, thân là thiên kiêu đỉnh cấp, đều có kiêu ngạo của riêng mình, khinh thường việc hợp tác cùng người khác, huống chi quan hệ giữa bọn họ và Vương Song cũng không tính là tốt. Thế nhưng, Vương Song lại đồng ý sảng khoái như vậy, khiến bọn họ cảm thấy có chút sững sờ. Nhưng Tần Vũ cũng không phải người thường, rất nhanh đã kịp phản ứng, gương mặt lộ ra nụ cười, xoay người rời đi, hình như là muốn nói chuyện với những người khác. Không chỉ có Tần Vũ, nhiều người ở đây cũng bắt đầu tìm kiếm đồng đội, dù sao, ở một nơi hoàn toàn không biết gì, một đám người, dù sao cũng an toàn hơn là đi một người, dù có gặp nguy hiểm, sức mạnh của một đám người cũng lớn hơn một người. Nhưng mà, biết được Vương Song đã đồng ý lời mời của Tần Vũ, mọi người chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Rất nhanh, Tần Vũ đã tụ tập đồng đội bản thân tìm được lại, Vương Song nhìn qua, đều là những nhân vật đỉnh phong trong hóa thần, đám người Lý Vân Cùng, Tiêu Thần, Tần Ngọc, Tần Chiến cũng ở trong số đó. Trong đó có một nữ tử mà Vương Song không biết, khí tức trên người cũng không thua kém đám người Tần Ngọc chút nào. Cộng thêm Vương Song, Dương Mạt, bọn họ có tổng cộng 8 người. Vương Song ta cũng không giới thiệu nữa, các ngươi đều đã biết, nhưng vị này hẳn là Vương Huynh các ngươi chưa biết nhỉ? Tần Vũ cười nói, kéo một vị nữ tử xa lạ về phía trước. Vị này chính là Mạnh Tinh Vân, xuất thân Thiên Trận Tông, là một vị cao thủ trận pháp. Lần này đến Tiềm Long Uyên, chúng ta phải dựa vào Mạnh Tiên Tử rất nhiều đó. Thiên Trận Tông, chẳng lẽ là tông môn lúc trước cung cấp Bát Hoang Diệt Thần trận sao? Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên chấn kinh nói. Thiên Trận Tông, ánh mắt Vương Song lộ vẻ nghi hoặc. Thiên Trận Tông, đây là một tông môn ẩn thế, vô số năm về trước, cũng là người của Thiên Trận Tông làm ra một trận đồ tuyệt thế, mới có thể phong cấm được Tiềm Long Uyên này, không ngờ hôm nay người của Thiên Trận Tông lại xuất thế lần nữa. Ánh mắt Lý Vân Cùng lóe sáng, chậm rãi nói. Mạnh Tiên Tử chính là trời Trận Tông đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới quen được Mạnh Tiên Tử. Lần này có Mạnh Tiên Tử ở trong đội ngũ của chúng ta, an toàn của chúng ta nhất định sẽ được đảm bảo. Tần Vũ ở một bên cười nói, tràn ngập khen ngợi Mạnh Tinh Vân. Cũng không thể trách hắn, người của Thiên Trận Tông luôn rất ít khi xuất thế, cũng rất ít liên hệ với người khác, nhưng thực lực của bọn họ thật không thể nghi ngờ. Chưa cần nói đến thực lực cơ thể, chỉ nói đến trận pháp tầng tầng lớp lớp kia, cũng khiến người ta phải há hốc mồm. Nếu không, Bát Hoang Diệt Thần trận năm đó, cũng sẽ không trấn áp được Tiềm Long Uyên nhiều năm như vậy. Không dám nhận, Tinh Vân bái kiến chư vị đạo hữu. Thân ảnh Mạnh Tinh Vân như cây liễu, da thịt trắng trẻo, mái tóc đen dài bay theo gió, cử chỉ nhẹ nhàng, đôi mắt đen như đá quý, đôi lông mi dài uốn lượn, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, trông vô cùng xinh đẹp. Nàng một thân bạch y, phảng phất như muốn cưỡi gió bay đi, lộ ra dáng vóc mê người. Lời nói của Mạnh Tinh Vân vô cùng nhu hòa, giống như dòng suối ở trong núi vậy, mơ hồ có thể tản ra tiếng leng keng. Ánh mắt Mạnh Tinh Vân liếc nhìn tất cả mọi người, đặc biệt lại dừng lại trên người Vương Song chốc lát, tựa như vô cùng hiếu kỳ với hắn. Tất cả mọi người đều chào hỏi, không dám khinh thường nữ tử trước mặt. Tinh Vân tỷ tỷ, nữ tử trong Thiên Trận Tông các ngươi đều xinh đẹp như vậy sao? Gương mặt Tần Ngọc lộ ra ý cười, đáp lại Mạnh Tinh Vân, đều là nữ tử với nhau, thật sự tạo mối quan hệ tốt đẹp vô cùng dễ dàng. Không đến nửa giờ, mối quan hệ giữa hai nữ nhân đã thăng lên một cấp. Mà khi hai nữ tử nói chuyện với nhau, đám người Vương Song cũng đang thương lượng một ít chuyện. Khi nào thì chúng ta tiến vào Tiềm Long Uyên này, đám người phó viện trưởng hình như không nhắc đến. Vương Song nhìn mấy người, nhẹ giọng mở miệng. Không vội, Tiềm Long Uyên này tràn ngập nguy hiểm, còn phải chờ mấy đạo viện còn lại, ít nhất phải chờ toàn bộ thiên kiêu của tứ đại đạo viện, đến thì chúng ta mới có thể tiến vào. Tần Vũ ở một bên trầm giọng nói. Chúng ta cùng nhau vào bên trong, lỡ như có nguy hiểm gì, nguy hiểm trong đó cũng có thể phân tán ra, nếu chúng ta mạo muội xông vào, muốn cứu viện cũng không thể. Tiêu Thần cũng lên tiếng. Xem ra, bọn họ vô cùng e dè đối với Tiềm Long Uyên này, thậm chí còn kính sợ. Kia chính là Bát Hoang Diệt Thần trận sao, lại có thể phong cấm được Tiềm Long Uyên. Vương Song nhìn trận pháp thông thiên triệt để tản ra ánh sáng kia, hơi xúc động nói. Bát Hoang Diệt Thần trận, đây là bán thánh trận pháp, đứng thứ hai trong Thiên Trận Tông ta. Lúc cước cơ hồ lấy hết quốc lực của Đại Tần Đế Quốc mới có thể bố trí được, vì thế, chỉ có 8 tôn giả chết đi. Một bên, nghe Vương Song nói vậy thì Mạnh Tinh Vân xoay người, nhàn nhạt nói. Nhưng mà cũng chính vì thực lực cường đại của trận pháp này, mới đánh lui được những sinh vật kia của Tiềm Long Uyên. Nhưng bây giờ xem ra, những sinh vật trong kia hẳn là lại dục dịch, thực lực của bọn chúng đã trải qua vô số năm tu chỉnh, cũng không biết bây giờ đã đến tình trạng nào rồi. Trận pháp đứng thứ hai, trận pháp khủng bố như thế mà vẫn không phải đứng đầu sao? Không chỉ có Vương Song, ngay cả đám người Tần Vũ, Lý Vân cùng, Tiêu Thần và tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc trợn to mắt. May mà xung quanh bọn họ có một tầng trận pháp cách âm, những người khác không thể nghe được bọn họ đang nói gì, nếu không, nhất định sẽ tạo ra một trận cuồng phong. Đương nhiên, lấy trận pháp của Thiên Trận Tông bọn ta làm gốc, nghe nói tông chủ đời đầu tiên Thiên Trận Tử, chính là một vị gần với vô hạn thánh giả, nhưng đáng tiếc, khi bước thêm một bước nữa, lão tổ đã hiến tế cơ thể của bản thân, tốn hao cả triệu năm, sáng tạo ra một trận pháp, ngay trận pháp thành công, bầu trời lại nổi lên huyết vũ, trời đất đều kêu gào. Ánh mắt Mạnh Tinh Vân lóe lên vẻ kính sợ và sùng bái sâu sắc. Trận pháp này, uy lực vô cùng nghịch thiên, khiến trời cảm giác được uy hiếp, phải hủy nó đi. Nhưng lão tổ nghĩ hết biện pháp phong ấn lại, mới có thể bảo vệ được. Bây giờ Bát Hoang Diệt Thần trận không thể trấn áp Tiềm Long Uyên này nữa, chỉ có thể mạo hiểm đưa trận pháp cấm kỵ của Thiên Trận Tông vào sử dụng thôi. Chậc. Nghe vậy, đám người Vương Song, Tần Vũ không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ không thể tưởng tượng được cứ gọi là Thiên Trận Tông đệ nhất trận pháp rốt cuộc sẽ cường đại cỡ nào. Người nói trận pháp kia, có tên gì vậy? Vương Song hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Mạnh Tinh Vân chậm rãi nói, từng câu từng chữ, nói ra cái tên của trận pháp cho mọi người, dựa vào cái tên này, đám người Vương Song có thể cảm giác trời đất xung quanh hình như, có phát sinh chút biến hóa. Nhưng mà, muốn khởi động trận pháp này, cũng không phải chuyện dễ dàng, cần hai bán thánh làm tâm trận, 10 tôn giả làm phụ, còn có vô số thiên tài địa bảo, tốn chừng một tháng mới có thể bố trí xong. Đây cũng là lý do chỉ cho chúng ta thời gian một tháng. Thời gian một tháng, chúng ta tra rõ tình huống bên trong, nếu quả thật những sinh vật kia muốn ra ngoài, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian những sinh vật kia xuất hiện, có thể khiến các cường giả của Đại Tần Đế Quốc bố trí xong. Mạnh Tinh Vân nói ra một tin tức quan trọng. Cái gì, ngăn cản thời gian những sinh vật kia xuất hiện? Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy da đầu tê dại, những sinh vật kia trong Tiềm Long Uyên, lúc trước đã hủy diệt trọn vẹn Đại Tần Đế Quốc. Giờ bảo bọn họ chỉ hoãn thời gian xuất hiện của đối phương, cũng không khác gì đi chịu chết cho lắm. Đúng vậy, tuy lần này chúng ta đi để điều tra nguyên nhân dị biến xuất hiện, nhưng mọi người đều mơ hồ đoán được nguyên nhân. Bây giờ mọi người muốn biết vì sao những sinh vật này lại bỗng nhiên trở nên như vậy, và nghĩ biện pháp để chỉ hoãn thời gian xuất hiện của đối phương trong một tháng, khiến mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh Tinh Vân nhàn nhạt lên tiếng, nói ra một bí mật, giống như không có chút lo lắng bản thân sẽ gặp phải hiểm cảnh có thể mất mạng, ở bên trong. Làm sao ngươi biết những này? Vương Song nhìn Mạnh Tinh Vân, trầm giọng nói. Dù cho Mạnh Tinh Vân là đệ tử của Thiên Trận Tông, Vương Song cũng không thể tin đối phương lại có năng lượng lớn như vậy, biết nhiều chuyện như vậy, theo lý mà nói. Những chuyện này vô cùng cơ mật, dù là cường giả tinh chủ e rằng cũng khó biết. Các ngươi sẽ biết nhanh thôi, hơn nữa ta còn biết, Đại Tần Hoàng Thất sau đó sẽ giao cho mỗi người chúng ta một huyền quang kính, chỉ cần nhỏ máu tươi của bản thân vào. Huyền quang kính này sẽ ghi chép tất cả những gì chúng ta trải qua trong Tiềm Long Uyên, mà Đại Tần Hoàng Thất cũng có một mẫu kính trong tay, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hành động của chúng ta bên trong đó. Đây là cách để Đại Tần Hoàng Thất và Tứ Đại Đạo Quán dùng để quan sát chúng ta, cũng để tra rõ dị biến của Tiềm Long Uyên qua từng đôi mắt, rất nhiều chuyện chúng ta không thể nhìn thấu, nhưng nhờ vào huyền quang kính, bọn họ có thể biết được rất nhiều thứ. Trong lòng đám người Vương Song, Tiêu Tần đều run lên, cảm thấy hành động lần này có nhiều hơn 3 phần nặng nề. Mà lúc bọn họ nói chuyện, ở phía xa có từng đạo lưu quang bay tới, trong đó đi đầu có khí tức cuồn cuộn, không hề yếu hơn Lâm Phó Viện Trưởng một chút nào. Ha ha, Lâm lão đầu, chúng ta lại gặp mặt. Lúc những lưu quang đang lao về phía trước, một âm thanh phóng khoáng vang lên, có chút khàn khàn. Âm thanh này không chỉ vang vọng cả không gian, đám người Vương Song cảm giác dường như có tiếng nổ vang lên, khiến bọn họ vô cùng chóng mặt. Đây là... Ánh mắt Vương Song ngưng trọng nhìn thân ảnh của những người kia đáp xuống. Phó viện trưởng của Vấn Thiên Đạo Viện, Vạn Thanh Tôn Giả. Một bên, Tần Vũ chậm rãi nói, ánh mắt có chút ngưng trọng. Em Thanh vừa dứt, đám người lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Người đứng đầu là một nam tử trung niên mái tóc màu đen, một thân thanh sam, dáng người tráng kiện, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, gương mặt to vuông vức, đôi mắt luôn lộ ra ý cười, bộ dáng vô cùng hài hòa. Nghe được tiếng của Tần Vũ, Vương Song giật mình, Vấn Thiên Đạo Viện, không phải là đạo viện, mà lúc trước bản thân gặp được nữ nhân tên Giang Hồng Nguyệt hay sao? Lúc trước đối phương còn mời mình gia nhập vào Vấn Thiên Đạo Viện, đáng tiếc bị bản thân cự tuyệt. Vương Song nhìn đám người ở đối diện, sau lưng Vạn Thanh Tôn Giả, những thân ảnh trẻ tuổi đứng thẳng, gương mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn khắp nơi. Những nhân ảnh này, khí tức trên người đều vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém đám người Tần Vũ. Vương Song tìm kiếm trong những người kia, lại phát hiện nữ tử vô cùng bá đạo trước đó Giang Hồng Nguyệt, đứng ở trước nhất, vẻ mặt đạm mạc, biểu cảm như người lạ đừng đến gần. Nữ tử này, lúc trước đã tạo cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc, hơn nữa, thực lực của đối phương cũng khiến Vương Song cảm thấy hoảng sợ. Mấy năm trôi qua rồi, đối phương rõ ràng đã cường đại hơn, khí tức lượn lờ quanh thân, giống như một con băng hoàng đang dương cánh. Đối phương cũng phát giác được ánh mắt của Vương Song, soạt, cái nhìn sang, nhất thời phát hiện Vương Song, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ha ha, vạn lão đầu, ngươi vẫn hùng phong như cũ. Xem ra vạn cổ trường thanh quyết ngươi không có chút tiến bộ nào cả. Lâm phó viện trưởng cười như không cười, giữa tứ đại đạo quán bọn họ luôn cạnh tranh lẫn nhau, đều hận không thể khiến toàn bộ thiên kiêu gia nhập vào đạo viện của mình, cho nên bình thường cũng có chút va chạm, nên quan hệ của các nhân vật cấp cao trong tứ đại đạo viện, bọn họ cực kỳ căng thẳng. Ha ha, thần quyết này bác đại tinh thâm, không đoạt được cũng là bình thường, mà CAC ngươi, dường như các đệ tử lần này chất lượng không tốt lắm nhỉ, nhìn qua đều như một đám gà bệnh, không nên tiến vào Tiềm Long Uyên để bị đoàn diệt. Vạn Thanh cười tủm tỉm nói. Lời nói có chút cay độc, Lâm phó viện trưởng tức giận đến nổi cả gân xanh, nếu không phải có đệ tử hậu bối ở đây, e rằng sẽ không nhịn được mà đánh với đối phương một trận. Ta thấy Vấn Thiên Đạo viện các ngươi cũng không có gì đặc biệt, sợ là đến lúc đó bị Tiềm Long Uyên làm cho hoảng sợ không dám tiến vào. Lâm phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Hai người các ngươi đều là những nhân vật lớn đến Đại Tần đế quốc, vậy mà vừa gặp nhau đã ồn ào lên, khiến hậu bối nhìn thấy còn ra thể thống gì?" Nghe lúc Lâm phó viện trưởng và Vạn Thanh phó viện trưởng cãi nhau, lại có một tiếng cười khẽ vang lên. Sau giây lát, không gian rung chuyển, nơi xa, đừng đạo từng đạo lưu quang đáp xuống. Chờ đến khi những người này kết thúc, mấy học viên trong tứ đại đạo viện gồm cả Vương Song đều nheo mắt lại, nhưng người này nhìn cực kỳ trẻ tuổi, giống như những mặt trời nhỏ vậy, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Người đứng đầu là một bà lão tóc trắng sắc mặt hồng hào, một thần thanh sắc vũ y, chống một cậy long đầu quải trượng, tuy nhìn có vẻ vô cùng già nua, nhưng vẫn có thể thấy được lúc tuổi trẻ nhất định là một tuyệt thế giai nhân. Thanh Vũ tôn giả. Một bên, Mạnh Tinh Vân chậm rãi nói. Phó viện trưởng của Đại Diễn Đạo Viện, từng là phong hoa tuyệt đại, vô số cường giả nếu khuynh đảo dưới váy nàng, trong đó có không ít đại nhân vật cấp bậc tôn giả, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai được nàng xem trọng, kết thành đạo lữ. Nghe nói bối cảnh của vị Thanh Vũ tôn giả này rất lớn, dù chỉ là phó viện trưởng của Tam Đại Đạo Viện, khác nhưng không ai muốn đối đầu với đối phương. Vị này cũng là người duy nhất trong tứ đại đạo viện có thể chung sống hòa bình với các bên. Trong lòng đám người Vương Song có chút chấn động, hiếu kỳ nhìn đối phương, quyết định nhớ rõ bộ dáng của đối phương trong đầu. Những người này, nếu ở Tây Tinh vực, đều có thể làm bá chủ một vực, không ngờ hôm nay đều liên tục xuất hiện ở đây. Vương Song biết, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ xuất hiện càng nhiều những nhân vật kinh khủng hơn. Đại Tần đế quốc là cường hãn nhất, vị Tần Hoàng bệ hạ trấn áp một nước cũng sẽ xuất hiện ở đây. Vương Song nhìn đội ngũ của Đại Diễn Đạo Viện, trừ một số cường giả thế hệ trước, còn có rất nhiều cường giả trẻ tuổi, thậm chí Vương Song còn phát hiện một số người chính là người quen của mình trong đó, ba người Liễu Vạn Trọng, Trung Đỉnh Thần, Tô Uyển Linh, ba thiên kiêu ở Trấn Yêu Thành đều ở trong đó, nhưng lúc này bọn họ lại vô cùng thành thực, không có chút ương ngạnh khoa trương nào. Vương Song cười thầm, xem ra mấy người này sau khi vào Đại Diễn Đạo Viện chịu không ít khổ sở, đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thanh Vũ, lần này tốc độ các ngươi lại rất nhanh nhỉ. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Nhìn thấy Đại Diễn Đạo Viện Thanh Vũ tôn giả, ánh mắt của Lâm phó viện trưởng và Vạn Thanh đều có chút kiêng kỵ, cười nhẹ chào hỏi, bầu không khí dương cung bạt kiếm trước đó giờ đã không còn nữa. Ha ha, Đại Diễn Đạo Viện bọn ta vẫn luôn nhanh như vậy mà, chỉ có Hắc Bạch Đạo Viện, còn gần nơi này hơn cả bọn ta, vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa đến, quả nhiên, có được một chí tôn thiên tài, đệ khí cũng không giống như trước. Thanh Vũ tôn giả nắm long đầu quải trượng trong tay, cười nhẹ nói, đôi mắt nhìn về phía xa, tựa như tùy ý, nhưng mọi người đều nghe ra được ý bất mãn trong lòng. Lâm phó viện trưởng và Vạn Thanh, còn bất mãn với Hắc Bạch Đạo Viện hơn nên đều nhìn nhau cười. Lúc này, không gian ở phía xa bỗng nhiên chấn động, một tiếng cười khẽ ở phía xa truyền đến. Thanh Vũ viện trưởng thứ lỗi, Hắc Bạch Đạo Viện ta lần này có việc nên chỉ hoãn một chút, đạm thai xin bồi tội với hướng Thanh Vũ viện trưởng. Nghe âm thanh này, sắc mặt của Lâm phó viện trưởng và Vạn Thanh đều cứng đờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, giống như vô cùng chán ghét với chủ nhân của âm thanh này. Không gian vặn vẹo, từng nhân ảnh lần lượt đáp xuống, Vương Song nhìn kỹ lại, phát hiện những người trước mắt này đều có ống tay áo là em Dương Đồ Văn, giống như Thái Cực Đồ vậy, ánh mắt của những người này khinh miệt nhìn đám người Tam Đại Đạo Viện còn lại, giống như cảm thấy bản thân trời sinh tài trí hơn người. Đạm Thai Huyền, phó viện trưởng của Hắc Bạch Đạo Viện, cũng là sư tôn của vị cái thế thiên kiêu của Thạch gia kia. Ánh mắt Tiêu Thần kỳ dị nhìn đối phương, trong tứ đại đạo viện, chỉ có Hắc Bạch Đạo Viện là có một vị trí tôn thiên kiêu, Chờ đến mấy trăm năm trôi qua, vị thiên kiêu kia trưởng thành, e rằng danh hiệu tứ đại đạo viện sẽ xảy ra sự thay đổi lớn. Vì vậy, tam đại đạo quán còn lại mặc dù có chút hẹp hòi, nhưng đều cảm thấy bản thân có mối thù chung là Hắc Bạch đạo viện. Dù sao, Hắc Bạch đạo viện trưởng thành, đối với tam đại đạo viện bọn họ chính là uy hiếp lớn nhất. Ha, chuyện gì có thể quan trọng hơn việc Tiềm Long Uyên dị biến được chứ? Chẳng lẽ người của Hắc Bạch đạo viện các ngươi bị người ta bưng đi rồi à? Thanh Vũ viện trưởng lại không cho đối phương chút mặt mũi nào, đạm mạc nói. Ha ha, Thanh Vũ viện trưởng nói giỡn, tên nhóc Thạch Tuyệt kia đến thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới siêu phàm, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Đạm Thai Huyền cười nhạt một tiếng, sắc mặt hắn hơi già nua, đôi mắt đen như mực, tóc chia làm hai bên trắng đen, nhìn có chút quái dị. Nghe Đạm Thai Huyền nói vậy, nhưng người khác bao gồm cả Lâm Phó viện trưởng biến sắc. Cái gì, Thạch Tuyệt đã đột phá đến cảnh giới siêu phàm rồi sao? Bây giờ hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Giỏi lắm cũng chỉ mới 9 tuổi, nhóc con 9 tuổi, lại đạt đến cảnh giới siêu phàm. Thật sự không thể tưởng tượng được. Dựa vào loại tư chất kia, đột phá đến siêu phàm, nguyên lực e rằng đã được bắt chuyển, rất có thể là nguyên lực cửu chuyển. Thực lực như vậy, e rằng hóa thần bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Đáng chết, chẳng lẽ chí tôn thiên tài thật sự khủng bố như vậy sao? Một đám người nhỏ giọng bàn luận, trong giọng nói không che giấu được chấn kinh. Vương Song có nghe Đạm Thai Huyền nói như vậy, chấn động vô cùng, chỉ là một thiếu niên 9 tuổi, thực lực lại có thể vượt qua cảnh giới hóa thần bình thường, e rằng nhìn hết cả Đông Tinh vực cũng không thể tìm được mấy người. Hừ, cũng chỉ là một tiểu tắc đáng xấu hổ mà thôi, chiếm chí tôn đạo cơ của huynh đệ trong tộc mình, nên mới có thành tựu như vậy. Một bên, Mạnh Tinh Vân lạnh lùng nói, giống như biết rất rõ chuyện lúc trước. Không còn cách nào, đây là việc của Thạch gia, nhất mạch của Thạch Tuyệt, kia vô cùng cường thịnh, đáng tiếc phụ thân hắn mất tích, dựa vào một mình hắn, muốn tìm lại công đạo sẽ vô cùng gian nan. Trưởng lão trong Thạch gia, nhất mạch của Thạch Tuyệt nắm giữ quyền lợi lớn nhất. Tần Vũ lắc đầu, nói ra một cái bí mật. Quan trọng là vị Thạch Tuyệt kia, không hổ là trời sinh trọng đồng, thánh giả chi tượng, lại hoàn mỹ dung hợp với chí tôn đạo cơ của tộc đệ. Cho nên lần vi phạm tộc quy kia đều được đám lão già kia cho qua, đã mất đi một vị chí tôn, bọn họ cũng không thể chịu đựng tổn thất một vị khác. Tần Vũ nhẹ giọng nói, khóe miệng khẽ nhếch lên chút khinh thường. Cũng thật may mắn, nếu không, tương lai Thạch gia có hai chí tôn, ngay cả Tần gia ta cũng sẽ hoảng sợ. Bọn họ nói chuyện ở đây, mà cách đó không xa, nghe Đạm Thai Huyền nói vậy, sắc mặt đám người Thanh Vũ viện trưởng, Lâm Phó viện trưởng, Vạn Thanh đều vô cùng khó coi, hừ lạnh một tiếng. Xem ra Đạm Thai viện trưởng thật sự xem trọng vị kia, hy vọng nhóc con kia có thể trưởng thành an toàn, đừng để nửa đường chết yểu thì tốt. Vạn Thanh âm dương quái khí nói. Ha ha, chuyện này cũng không cần Vạn Thanh huynh quan tâm, Thạch Tuyệt ở trong Hắc Bạch đạo viện ta, chỉ cần Hắc Bạch đạo viện ta không ngã, vậy Thạch Tuyệt sẽ không xuất hiện chút vấn đề nào. Đạm Thai Huyền cười nhạt một tiếng, ánh mắt kỳ dị nhìn đối phương. Mà nghe nói hình như Vấn Thiên đạo viện các ngươi đang tìm kiếm nhóc con lúc trước, sao rồi, chẳng lẽ còn định lợi dụng phế vật kia sao? Lợi dụng phế vật. Đạm Thai Huyền, ngươi cho rằng có chí tôn thật sự sẽ dễ dàng chết vậy sao? Cường giả chân chí, trong lòng có vô địch chí, chứ không phải chỉ dựa vào thứ gọi là chí tôn đạo cơ, thì trở thành đỉnh phong chân chính. Chờ đến khi đứa trẻ bị Thạch Tuyệt làm hại trở về lần nữa, ta cũng rất mong đợi, xem Thạch Tuyệt có thật sự cường đại như bọn ta tưởng tượng không? Vạn Thanh chế giễu lại. Đạm Thai Huyền sầm mặt lại. Dù tên nhóc kia có trở về lần nữa, Thạch Tuyệt cũng sẽ khiến hắn hiểu được, mất đi chí tôn đạo cơ. Hắn chẳng là gì cả. Ha ha, Đạm Thai, Vạn Thanh, Lâm lão đầu, Thanh Vũ viện trưởng, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lúc này, một âm thanh lại truyền đến. Em thanh vang lên, đám người Vương Song nhìn thấy từng chùm lưu quang đáp xuống, sau đó lộ ra thân ảnh. Thì ra là Yến Tông Chủ. Nhìn thấy đứng đầu là một nam tử trung niên, sắc mặt của những người đứng đầu của Tứ Đại Đạo Viện ngưng trọng một chút, ôm quyền nói. Đạp Thiên Tông Tông Chủ, Yến Vô Địch, là cha của Yến Minh Nguyệt nàng. Mạnh Tinh Vân ở một bên bỗng nhiên nói, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn đối phương. Vị này chính là nhân vật truyền kỳ ở Đại Tần Đế Quốc, cũng là đệ nhất thần tướng nổi danh trong đế quốc, từng đại chiến với Tần Chính Bắc, tướng quân 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại ở Cửu Long Sơn. Cũng từ trận chiến này, Đạp Thiên Chân Tông trở thành một siêu cấp thế lực sừng sững trong Đại Tần Đế Quốc. Không ngờ lần này còn kinh động đến cả vị này, xem ra Đại Tần Đế Quốc thật muốn dốc toàn bộ lực lượng. Trong lòng Vương Song run lên. Một cường giả lại một cường giả mạnh hơn xuất hiện, khiến Vương Song mở rộng tầm mắt, cảm giác bản thân trước kia chính là ếch ngồi đáy giếng. Sau lưng Yến Vô Định, cũng có một lượng lớn cường giả đi theo, trong đó, một nhóm nam nữ trẻ tuổi cảnh giới hóa thần khí thế hùng hồn, nhìn bộ dáng, chỉ thua Tứ Đại Đạo Viện một bậc. Cha! Yến Minh Nguyệt vui mừng đứng dậy, chạy về phía Đạp Thiên Tông. Các vị, tiểu nữ thất lễ! Thấy thế, vẻ mặt Yến Vô Địch thoáng chút xấu hổ, nói với những người đứng đầu của Tứ Đại Đạo Viện và Thanh Vũ, Đạm Thai Huyền. Mấy người họ đều cười, đồng loạt biểu thị không cần để ý. Yến Vô Địch nhìn sơ chỉ tầm 30 tuổi, nhưng là một lão quái vật, không ai có thể chỉ dựa vào gương mặt hắn để đoán rốt cuộc hắn đã sống được bao lâu. Thấy nữ nhi của mình đi đến, Yến Vô Địch cười nói. Thế nào, ở trong Tứ Tượng Đạo Viện đã quen rồi chứ? Sư tỷ, nghe nói ngươi liên thủ với người ta đối phó với một thiên kiêu trong Tứ Tượng Đạo Viện, kết quả vẫn thảm bại, là thật sao? Một nam tử nhìn có chút cơ trí tiến đến, thớ giọng cười hỏi. Hừ, ngươi còn dám nhiều lời. Xem ra trước kia ta đối xử với ngươi quá tốt, lần này tiến vào Tiềm Long Uyên, ta sẽ khảo giáo ngươi một chút để xem thử ngươi học được bao nhiêu từ cha ta. Yến Minh Nguyệt đang vui vẻ, nghe vậy thì xa sầm mặt, thở phì phì nói. Ha ha, đại sư tỷ, ta nói giỡn thôi. Nghe vậy, sắc mặt nam tử trước mặt nhất thời đau khổ, bắt đầu xin tha thứ. Thấy đồ đệ mình và nữ nhi đang trêu đùa, Yến Vô Địch cũng lộ ra ý cười. Nhưng mà, hắn vẫn cắt ngang trò đùa của hai người, nhìn về phía Vương Song. Tên nhóc đánh bại ngươi tên là Vương Song đúng không? Ta nghe nói không chỉ có ngươi, ngay cả tiểu tử của Lý Gia, Tiêu Gia đều thảm bại trong tay của đối phương. Nghe cha mình nói vậy, Yến Minh Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Tuy trong lòng tức giận bất bình, nhưng đối với thực lực của Vương Song, dù nàng có cao ngạo đến đâu cũng phải thừa nhận. Ha ha, không hổ là có thể đánh bại thiên kiêu của Vũ Thần Bộ Lạc, thiên phú như vậy, e rằng chỉ có tên Chí Tôn Thiên Kiêu trong Hắc Bạch Đạo Viện mới có thể chặn lại được thôi. Yến Vô Địch cảm thụ khí tức mơ hồ trên người Vương Song phát ra, không khỏi cảm khái nói. Cha! Yến Minh Nguyệt có chút bất mãn kêu lên, trong mắt của nàng, bản thân bị người ta đánh bại, phụ thân không ra mặt giúp mình, ít nhất cũng phải an ủi mình một chút chứ. Thế nhưng nhìn biểu cảm của phụ thân xem, dường như vô cùng yêu thích Vương Song, sao nàng có thể đồng ý vậy được? Ha ha, tính cách của ngươi thế nào ta còn không biết sao, bị người ta đánh bại, lại muốn ta lấy lại mặt mũi cho ngươi. Minh Nguyệt, tính tình này của ngươi nên thay đổi đi, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuy ta là Yến Vô Địch, nhưng không có nghĩ là ta vô địch thật, muốn có chỗ đứng trong vũ trụ này, đầu tiên là phải tôn trọng cường giả, trong lòng ngươi mới có kính sợ, mới có thể không ngừng khiến bản thân mạnh lên, tính tình chỉ biết đùa nghịch như vậy, phụ thân ngươi là ta có thể bảo hộ ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo hộ ngươi cả đời. Yến Vô Địch nhìn Yến Minh Nguyệt, nhàn nhạt răn dạy, mỗi một câu đều là dựa theo những kinh nghiệm hắn đã trải qua. Nghe cha mình nghiêm túc nói như vậy, Yến Minh Nguyệt cũng điều chỉnh sắc mặt, ánh mặt lộ vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi, cha. Giữa cha con ta mà còn khách khí sao? Ta nói cho ngươi nghe những lời này là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận giáo huấn. Sau này khi có thể ra ngoài trải nghiệm, tương lai, cơ nghiệp Đạp Thiên Tông còn phải giao cho ngươi. Tính cách ngươi như thế này ta thật không yên lòng. Yến Vô Địch vỗ đầu Yến Minh Nguyệt, cười nhẹ nói. Thật ra, tên nhóc kia thật sự rất được. Nếu ngươi có thể bắt hắn về tay, ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận tên nhóc này. Yến Vô Địch dường như nghĩ đến điều gì, trêu ghẹo nói. Cha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nghe vậy, gương mặt của Yến Minh Nguyệt bỗng trở nên đỏ ửng, có chút bất mãn cáu giận nói. Ha ha, lúc hai người họ đang nói đùa, đám người Vương Song, Tần Vũ lại nhìn các thế lực đang tìm nơi mảnh đất trống để đóng trại. Tuy quan hệ giữa Tứ Đại Đạo Viện bất hòa, nhưng học viên trong đó đều có quen biết với nhau, cho nên đều tìm kiếm người quen của mình để nghe ngóng một số tin tức của nhau. Trong lãnh địa của Vấn Thiên Đạo Viện, Giang Hồng Nguyệt dường như do dự một chút, cuối cùng vẫn đi, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các học viên trong Vấn Thiên Đạo Viện, đi về phía của Tứ Tượng Đạo Viện. Không ngờ, các ngươi lại gia nhập Tứ Tượng Đạo Viện. Giang Hồng Nguyệt đi đến trước mặt, ngữ khí có chút phức tạp nói, trước đó khi gặp Vương Song và Dương Mặt nàng đã tìm đủ cách để lôi kéo, kết quả hai người đều không nguyện ý gia nhập, cũng không biết Tứ Tượng Đạo Viện đã hứa gì. Vậy mà có thể khiến hai thiên tài gia nhập. Nhìn thấy bộ dáng Giang Hồng Nguyệt dường như có quen biết với Vương Song, đám người Tần Vũ, Tiêu Thần ở một bên đều hơi kinh ngạc, bọn họ có chút hiểu biết về nữ tử trước mắt này. Đây là một trong những thiên kiều kiệt xuất nhất lần này của Vấn Thiên Đạo Viện, còn là thiên chi kiều nữ của Giang gia. Bất luận là thân phận nào, đều không hề thua kém bất cứ ai trong bọn họ. Thế nhưng, từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghe nói đối phương có quen biết với Vương Song. Giang tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Song mỉm cười, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Dương Mạt ở một bên giường như nghĩ đến gì đó, ánh mắt lộ ra chiến ý, giống như muốn cùng đối phương đánh một trận. Tứ Tượng Đạo Quán đúng là có vận khí tốt, ta hy vọng có thể liên thủ với ngươi ở trong Tiềm Long Uyên. Giang Hồng Nguyệt chăm chú nhìn Vương Song, nói xong mấy lời này lại trực tiếp xoay người rời đi, khiến cho mọi người đều ngơ ngác nhìn. Ha ha, tính tình vẫn giống hệt như trước đây, bụng dạ ngay thẳng, hùng hùng hổ hổ. Vương Song cười nhẹ nói. Vương huynh, các ngươi quen với nữ nhân này sao? Một bên, đám người Tần Vũ kinh ngạc nhìn Vương Song. Từng quen biết ở trong đại hoang. Vương Song chỉ nói đơn giản, không kể kỹ, mọi người cũng hơi gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Qua mấy giờ nữa, trên bầu trời, từng đạo lưu quang đều đáp xuống nơi này, đều là thế lực trong khắp Đại Tần Đế Quốc, khắp nơi đều là tinh chủ, tôn giả, khiến cho đám tiểu bối hóa thần đều hiểu thế nào gọi là tinh chủ đi đầy đất, hóa thần không bằng chó. Trong đó, có mấy đại siêu cấp thế gia khiến người khác chú ý đến, xếp đầu chính là Thạch gia, dẫn đầu Thạch gia lần này chính là lão tổ nhà họ Thạch, mang đến một nửa lực lượng của Thạch gia, trong đó, riêng đệ tử kiệt xuất cảnh giới hóa thần thôi cũng đã 300 người. Tiếp theo, chính là Bạch gia ở trấn Yêu Thành, gia chủ Bạch gia tự mình dẫn đội, đó là một vị nam tử trung niên bình thường không có gì đặc biệt, nhưng dường như không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, trước đó Vương Song có từng thoáng nhìn, kết quả giống như lâm vào huyết hải vô biên. Đây là do đối phương tự có như vậy, không có một chút sát ý nào. Vương Song dám khẳng định, nếu đối phương có mang sát ý trong lòng, e rằng chỉ trong chớp mắt bản thân cũng sẽ không nhịn được. Từ mọi người mà Vương Song mới biết tục danh của vị gia chủ Bạch gia này, Tu La Vương Bạch Tu, tu vi bán bộ tôn giả. Một đời lấy sát chứng đạo, số người bị giết căn bản đếm không hết, luận thực lực có thể không phải người mạnh nhất của Đại Tần Đế Quốc, nhưng bàn về số người bị giết, số lượng tuyệt đối đứng đầu trong toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Dù là tôn giả cũng không thể sánh được. Còn có Mạc gia của trấn Yêu Thành, được gia chủ Mạc Vô Phong chỉ huy đến, chỉ có mấy trăm cường giả, đệ tử cảnh giới hóa thần chiếm đa số. Phàm là những thế lực có mặt mũi trong Đại Tần Đế Quốc đều phái cao thủ đến đây, chỉ trong một ngày, cờ xí phất phới trong phạm vi cả trăm km, tiếng người ồn ào, náo nhiệt giống như một tòa thành trấn. Chẳng qua, trên người của những người ở đây đều có nguyên khí chập chờn, làm sắc mặt của một ít võ giả có tu vi thấp đều hơi trắng bệch. Nghe nói Tần Hoàng phát hạ thánh dụ, triệu tập toàn bộ lực lượng của Đại Tần Đế Quốc về Tiềm Long Uyên. Bên trong lãnh địa của Tứ Tượng Đạo Viện, đám người Vương Song ở trong cái vòng nhỏ, Mạnh Tinh Vân khẽ thở dài nói. Thánh dụ từ Đại Tần Đế Quốc từ khi lập quốc đến nay chỉ mới ba bố hai lần, lần đầu là trong trận chiến phong ấn Tiềm Long Uyên, lần thứ hai là tuyệt thế yêu ma xuất thế, quấy cho Đại Tần Đế Quốc trời long đất lỡ, sau này Tần Hoàng gia thánh dụ, tụ tập cường giả đế quốc trấn áp. Lần thứ ba, chính là lần này, người nhận thánh dụ nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Nếu không, sẽ xem như là khiêu khích Đại Tần Hoàng thất, trực tiếp bị mặt sát. Đám người Vương Song, Dương Mạt cũng có thể cảm nhận được chỉ trong một ngày, mà các cao thủ đều chạy đến đây, có thể nói, đều là cường giả nhất đẳng một phương trong tinh vực, ngay cả thế hệ trẻ tuổi cảnh giới hóa thần cũng đều là cấp bậc đỉnh phong. Vương Song có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức ở trong đó sâu không lường trước, những người này, ai cũng không hề kém cạnh Tần Vũ, đều là nhân vật cấp bậc hóa thần đỉnh phong mạnh nhất. Thậm chí, Vương Song chắc, nếu những người này liên hợp, e rằng có thể lật tung cả Tây Tinh Vực. Bây giờ các thế lực đến đây chắc cũng trên trăm rồi, chỉ có cường giả cảnh giới tôn giả thôi đã hơn 10 người, thực lực của Đại Tần Đế Quốc thật sự quá khủng bố. Vương Song nhịn không được cảm thán nói, ha ha, Đại Tần Đế Quốc ta là một trong hai đại thần triều trong Đông Tinh Vực đó, trừ Đại Chu Thần Triều là địch của chúng ta, trong toàn bộ Đông Tinh Vực, không có thế lực nào có thể ngang hàng với Đại Tần Đế Quốc ta đâu, thực lực đương nhiên phải đủ mạnh mới được. Nghe vậy, Tần Chiến ở một bên có chút tự hào nói. Bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến khí tức kỵ, Tần Vũ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía xa. Tần thị nhất tộc của ta đến. Trên thực tế, trước khi bọn họ cảm nhận được khí tức này, trong đầu của đông đảo các thế lực chợt đứng lên, nhìn về phía khí tức kia truyền đến, trong mắt chợt ngưng trọng. Giữa trời đất vang lên từng tiếng chuông đại lữ, từng đóa sen xuất hiện giữa không trung, tản ra mùi thơm thanh mát, ở nơi xa truyền đến tiếng thú gào vô cùng uy nghiêm. Đúng thế, cửu đầu thần hống. Đám người Vương Song khiếp sợ nhìn thấy cửu đầu thần hống xuất hiện, loại yêu thú này, giống như kỳ lân, nhưng lại có một số điểm khác biệt với kỳ lân. Kỳ lân là tường thụy chi thú, mà hống, là sát lục chi thú. Không đúng, đây không phải là thần hống thuần huyết, chỉ có huyết mạch của thần hống thôi. Mạnh Tinh Vân ở một bên trầm giọng nói. Ngay cả như vậy, cửu đầu thần hống, cũng là thực lực tinh chủ đỉnh phong. Loại khí tức kia, đủ làm rung động tất cả mọi người. Cửu đầu thần hống kéo một cỗ long liễn như cung điện, như thiên quân vạn mã xuất hành, không gian đều bị tọa giá này làm rung động, khí tức nhẹ nhàng tự trong long liễn truyền đến, cảm nhận được khí tức này, trí tim Vương Song chợt đập cực kỳ nhanh, hắn cảm nhận được lúc trước khi có được hỗn độn chi bảo, cũng đối mặt với khí tức bán thánh như vậy. Đây, chính là Tần Hoàng sao? Chẳng lẽ hắn đã đạt đến bán thánh chi cảnh trong truyền thuyết? Trong lòng Vương Song không khỏi rung động nghĩ, đến lúc này, ở sâu trong đầu hắn, Tiểu Không và Tiểu Thất đều co đầu rụt cổ ở bên trong vạn giới châu, một chút cử động nhỏ cũng không dám, giống như sợ bị phát hiện. Ở gần Long Liễn, từng thân ảnh mang theo khí tức kinh người đứng thẳng, trên người đều là áp giáp màu vàng óng, binh phong lộ ra ngoài, khí độ xâm nghiêm, mơ hồ ở giữa hình thành một trận pháp. Tần Hoàng giá lâm, không từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Lúc này, Thanh Vũ phó viện trưởng của đại diễn đạo viện chống quải trường tiến đến nhàn nhạt nói, mặc dù là thỉnh tội, nhưng không nghe ra chút thành ý nào, bọn họ đều là những cao thủ cái thế cảnh giới tôn giả, muốn tin phục bọn họ, tên tuổi của Tần Hoàng có thể còn chưa đủ. Những người khác cũng tùy ý ôm quyền hành lễ, ngữ khí cũng không quá cung kính, nhưng vẫn cho đối phương mặt mũi. Không cần đa lễ, lần này Tiềm Long Uyên dị biến, chư vị có thể đường xa mà đến, bổn hoàng thật vui vẻ yên tâm. Em thanh uy nghiêm vang lên, sau đó, một nam tử trung niên mặc long bào xuất hiện, Tần Hoàng được bao phủ bên trong thần quang hoàng kim, không thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng có thể nhìn ra đối phương là người tạo ra cảm giác uy nghiêm. Sau khi Tần Hoàng xuất hiện, một số siêu cấp đại tộc trong đế đô cũng đồng loạt xuất hiện, Trương gia, La gia, Trịnh gia, những gia tộc này đều phái số lượng lớn tộc nhân hóa thần đến đây, một là vì thể hiện lòng thành của mình, ngoài ra cũng là vì để ma luyện tộc nhân, chỉ có lớn lên trong hoàn cảnh tàn khốc, thì mới là thiên tài mà gia tộc bọn họ thật sự cần. Theo sự xuất hiện của Tần Hoàng, vô số thủ lĩnh các thế lực đều tiến lên, tu vi thấp nhất cũng là tu vi bán bộ tôn giả chi cảnh, trong đó, tôn giả đã hơn 10 người. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Đệ tử hóa thần các phe tiến vào bên trong, tìm ra nguyên nhân Tiềm Long Uyên. Nếu như là trong đó, những sinh vật kia tức sẽ xuất hiện. Vậy thì, chỉ cần có thể trì hoãn đột phá phong ấn của đối phương trong một tháng, sẽ trở thành khách quý của Đại Tần Đế quốc ta. Trẫm sẽ tự mình sắc phong cho hắn tước vị hầu tước. Hơn nữa, có thể tùy ý chọn 3 món bảo vật trong quốc khố. Ánh mắt uy nghiêm của Tần Hoàng nhìn những đệ tử thế lực đông đảo, lãnh đạm nói. Theo lời nói của Tần Hoàng, trên đỉnh đầu Tần Hoàng, một chùm kim quang dâng lên. Xuất hiện một chiếc kính khắc họa vô số đường vân cổ kính, giống như có thể dò xét vạn vật. Sau một khắc, chiếc kính cổ này bộc phát ra từng luồng ánh sáng sáng chói, kim quang bay về tất cả đệ tử hóa thần, hóa thành một ấn ký màu vàng kim nhạt khắc trên người bọn hắn. Đây là huyền quang ấn, trong đó bao gồm một tia năng lượng huyền quang kính, có thể để cho bọn ta phát giác được biểu hiện của các ngươi ở trong đó. Hơn nữa, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, huyền quang kính này cũng đủ để bảo đảm cho các ngươi một mạng. Sau một tháng, chỉ cần các ngươi không chết. Như vậy thôi động ấn ký này, là có thể đi ra từ bên trong Tiềm Long Uyên. Xem ra lần này vì Tiềm Long Uyên dị biến, Tần Hoàng thật sự bỏ hết tâm huyết, một món tôn giả trí bảo chỉ có thể dùng được một lần cứ như vậy, dùng ở trên người chúng ta. Mạnh Tinh Vân thấp giọng tự nói, trong lòng Vương Song hơi lay động, bảo vật chỉ có dùng một lần duy nhất, hắn từng nghe nói cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực vô cùng to lớn, có điều hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi hiển nhiên cũng từ trong thế lực của mình lấy được một số tin tức liên quan tới Tiềm Long Uyên, cho dù biết bên trong không có nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn quyết định xông vào bên trong một lần. Dù sao, chỉ cần từ trong đó đi ra, không chỉ có đông đảo thế lực khen thưởng, còn được hoàng thất khen thưởng, loại cám dỗ này, đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đều không cách nào chối từ. Có thể rất nhiều người phần lớn hy vọng mình có thể từ trong đó đi ra, nhưng một số thiên kiêu thì quyết định tự tin vô cùng, cho rằng mình nhất định là người thắng lợi sau cùng. Những người này, đều là vì phần thưởng lớn sau này, chỉ cần thành công, sau này bọn họ sẽ một bước lên mây. Bên cạnh Tần Hoàng, có một vị nam tử trung niên nhìn vô cùng anh tuấn uy vũ, mặc một bộ nhuyễn giáp màu xanh, lộ ra vẻ vô cùng tùy tiện, nhưng không ai có can đảm khinh miệt đối phương, bởi vì, vị này chính là đệ nhất thần tướng của Đại Tần Đế quốc, Tần Chính Bắc. Đương nhiên, vị này cũng là phụ thân của Tần Vũ. Ngoài Tần Chính Bắc, còn có Tần Chính Nam và một lão già tóc trắng xóa, hẳn là tộc trưởng của Tần Thị nhất tộc. Dù sao, mặc dù Tần Thị là hoàng thất, nhưng là Tần Hoàng cũng chỉ là nhất mạnh của Tần Thị nhất tộc, Tần Thị thân là đệ nhất thế gia của Đại Tần Đế quốc, các phân nhánh đương nhiên rất nhiều. Địa vị cao bên trong Đại Tần Đế quốc, ngoại trừ mấy vị, như thừa tướng, thái sư ngay cả một cường giả cũng không đi theo, dù sao Tần Hoàng đích thân ra tay, Đại Tần Đế quốc còn có vô số chuyện cần phải xử lý, nếu như bọn họ đều rời đi, quốc sự của Đại Tần Đế quốc sẽ hoàn toàn tê liệt, còn có Đại Chu thần triều, nhìn thấy Đại Tần Đế quốc trống rỗng, cũng không để ý ở sau lưng đế quốc hung hăng cắn một cái, bởi vậy, phía sau Đại Tần Đế quốc còn cần một số cường giả tuyệt đỉnh chấn giữ. Lúc này, sương đen cuồn cuộn phía xa Tiềm Long Uyên, mơ hồ có vô số tia sấm gào thét. Thân người Tần Hoàng nhanh chân đi về phía trước, một bước đáp xuống, thân ảnh biến mất, ở phía sau Tần Hoàng, thì có số lượng lớn cường giả thế hệ tuổi trẻ, những người khác đi sát đằng sau, chẳng qua bao lâu, mọi người đã đến phía trước Tiềm Long Uyên. Vù, ầm ầm, chính thức tới gần nơi Tiềm Long Uyên này. Vương Song mới thật sự hiểu Tiềm Long Uyên này đáng sợ như thế nào, vực sâu khổng lồ thoáng như một cái miệng lớn của con thú khổng lồ nào đó, dài đến vạn dặm, nuốt chửng hết tất cả, xương đen đầy trời hiện lên, đều bị đại trận phong ấn ở trong đó, không cách nào xông ra. Từ trong xương đen nơi này, Vương Song mơ hồ phát giác được một mối uy hiếp cực mạnh, đầu mình dường như muốn nổ tung. Đây chính là Tiềm Long Uyên trong truyền thuyết sao? Quả nhiên khủng bố. Có người lần đầu đến gần Tiềm Long Uyên, không khỏi cảm thán mở miệng. Lúc này, một luồng khí tức dị dạng truyền ra, nhất thời khiến cho đông đảo tôn giả, cường giả ở đây đều biến đổi thần sắc. Dầm. Một luồng hoàng đạo chi khí bạo phát, giống như một sự xuất hiện to lớn. Tần Hoàng nhìn về một chỗ không gian, nơi đó, đại trận dọc ngang đan xen nứt ra một vết nứt không đáng kể. Hơn nữa, vết nứt này vừa mới xuất hiện đã biến mất, chỉ có một chút khí đen còn mỏng manh hơn so với cọng tóc toát ra. Tia khí đen này mới vừa xuất hiện, lập tức bị ánh mắt của Tần Hoàng trấn áp, giống như bông hoa tuyết bị ánh mặt trời chiếu rọi từ từ tan chảy. Bát Hoang Diệt Thần trận đã không trấn áp được những vật kia ở trong đó, Huyền Thanh chân quân, tiếp theo phải xem Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận kia của Thiên Trận Tông các ngươi rồi. Tần Hoàng nhìn một lão già bên cạnh, lão già này đi theo bên cạnh thần tướng Tần Chính Bắc, dường như không đáng chú ý, nhưng đông đảo tôn giả, cường giả ở đây không có một ai dám có can đảm khinh thường đối phương, bởi vì, vị này chính là đại tông chủ đương thời của Thiên Trận Tông. Nghe thấy lời nói của Tần Hoàng, Huyền Thanh chân quân chậm rãi đưa tay, trong tay, một bức em dương đồ khổng lồ dâng lên, tăng theo bão táp, hóa thành vạn trượng, với sự xuất hiện của tấm trận đồ này, trời đất hình như cũng rơi vào hai màu trắng đen. Trận đồ đứng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, đều sẽ sinh ra một luồng năng lượng nghiền nát thiên địa. Bên trên bầu trời, từng luồng huyết sắc lôi đình bỗng nhiên xuất hiện, có điều trong nháy mắt đã bao phủ trận đồ khổng lồ này. Từng luồng huyết sắc lôi điện to như núi lớn lăn lộn, không gian ở trước mặt luồng lực lượng này run lên không ngừng. Đây là thiên địa ý chí, không có bất kỳ người nào có gan làm trái lại. Cho dù là tôn giả, ở trước mặt huyết sắc lôi đình này cũng phải run rẩy, không cách nào chống cự. Nhưng sắc mặt tất cả mọi người bình tĩnh. Trên người Tần Hoàng, càng hiện ra từng luồng kim sắc thần quang, những luồng thần quang này hóa thành một con kim long khổng lồ, bay về phía trên em dương đồ, giống như nước gợn sóng dung nhập vào trong đó. Kim sắc cự long biến mất, huyết sắc lôi đình bên trên bầu trời chậm rãi tiêu tán. Chuyện này là như thế nào? Bọn người Vương Song giật mình nhìn cảnh tượng này. Đó chính là Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận ở Thiên Trận Tông của ta, Tần Hoàng chỉ dùng khí vận của một nước tạm thời ngăn cản khí tức của Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận, khỏi bị trời phạt. Có điều, cứ như vậy, quốc vận của Đại Tần Đế quốc sẽ bị tổn hại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu vi của Tần Hoàng, cái giá này quá lớn. Mạnh Tinh Vân cảm khái nói, dùng quốc vận để che giấu trận pháp này thật sự đáng sợ như thế sao? Mặc dù trước đó bọn người Vương Song từng nghe được Mạnh Tinh Vân nói môn trận pháp này đáng sợ, nhưng cũng chỉ tưởng tượng, nhưng bây giờ tận mắt thấy Tần Hoàng dùng khí vận của một nước để che giấu khí tức của trận pháp này khí tức, vẫn khiến cho hắn cảm thấy rung động. Loại trận pháp này là nghịch thiên chi trận chân chính, cũng chỉ có vận khí của một nước mới có thể che giấu được, giấu giếm được thiên đạo. Trận đồ đã có, nguyên liệu để bố trận có phải Tần Hoàng đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Huyền Thanh chân quân nhàn nhạt mở miệng. Loại trận pháp này, mặc dù chỉ một bức trận đồ cũng đủ để nghịch thiên, nhưng muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, vẫn là cần các loại nguyên liệu chân quý lúc bố trận. Nghe vậy, thần quang bao phủ xung quanh Tần Hoàng dường như cũng chấn động. Bọn người Vương Song nghe thấy giọng nói bình thản của Tần Hoàng vang lên. Tiềm Long Uyên say này là thế giới không hề được biết đến, cuối cùng có gì cũng không ai biết, lũ tiểu tử, hy vọng các ngươi may mắn, có thể bình an quay về. Nhớ kỹ, sau một tháng, chỉ cần không chết, vậy thì thôi động huyền quang ấn, kim ấn này có thể mang các ngươi trở ra ngoài. Giọng nói hạ xuống, Tần Hoàng vung tay lên, trực tiếp bao phủ tất cả võ giả hóa thần. Sau một khắc, một tay còn lại của Tần Hoàng, trực tiếp mở ra một lỗ hổng của Bát Hoang Diệt Thần trận. Vô số xương đen cuồn cuộn, nhưng trên cánh tay Tần Hoàng từng luồng hoàng đạo chi khí bạo phát, những khí đen này vốn dĩ không cách nào ăn mòn, thậm chí không ngừng lùi lại. Ầm. Tần Hoàng điểm ra một chỉ, vô số thần lực hình thành một lối đi ở phía trước, trước lối đi, một thế giới nhỏ mơ hồ xuất hiện, ánh mắt Tần Hoàng ngưng tụ, Tần Hoàng biết, đây chính là thế giới sau Tiềm Long Uyên, sự thần bí trong đó, ngay cả Tần Hoàng cũng không thể biết, trong lòng của Tần Hoàng thở dài, từng luồng lưu quang từ trong tay Tần Hoàng xuất hiện, rơi xuống phía dưới. Ầm, những lưu quang này biến mất, xung quanh cánh tay của Tần Hoàng, xương đen phát ra càng dày đặc, trong xương đen, dường như có một loại sinh vật nào đó ẩn chứa trong đó, đang không ngừng cắn xé cánh tay Tần Hoàng. Tần Hoàng nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi bị mình đưa vào, cánh tay chấn động, vô số xương đen bị đánh tan, từ trong đó bỗng nhiên vươn. Những xương đen này theo sát phía sau, muốn đi theo đi ra, nhưng Bát Hoang Diệt Thần đại trận bỗng nhiên phát động, dao động khủng xuất hiện, một luồng năng lượng trấn áp thiên địa. Trực tiếp chấn áp những toàn bộ xương đen này xuống dưới. Xương đen bạo phát một luồng ánh sáng đen động trời, va chạm kịch liệt với Bát Hoang Diệt Thần đại trận, không ngừng lay động đại trận trùng kích. Có điều, cho dù trùng kích của xương đen có kịch liệt như thế nào, cũng bị đại trận chấn áp, vốn dĩ không cách nào xông ra. Bát Hoang Diệt Thần đại trận giống như lấp kín thành tường, ngăn cản hồng thủy ở bên ngoài. Thấy cảnh này, Tần Hoàng và đông đảo cường giả siêu cấp còn lại liếc nhìn nhau, chậm rãi mở miệng. Xem ra bát hoang diệt thần đại trận đã không cách nào chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Chính Bắc, ngươi và viện trưởng Thanh Vũ, Lở Huynh, Vạn Đạo Huynh, Đạm Thai Huyền Đạo Huynh cùng đi bố trí cửu diệu tinh thần đại trận, tranh thủ cho bọn ta một chút thời gian. Tần Hoàng nhìn Tần Chính Bắc, trong tay xuất hiện một bức trận đồ, ánh sao lấp lánh, so với lưỡng nghi sinh diệt trận trước đó kém không chỉ một bậc. Có điều, tất cả mọi người hiểu rõ, bố trí lưỡng nghi sinh diệt trận cần thời gian rất lớn, mà thời gian để lại cho bọn họ vốn dĩ không đủ, cho nên chỉ có thể để Tần Chính Bắc chỉ huy một đám tôn giả, bố trí Tần thị nhất tộc đại trận, nếu như bát hoang diệt thần đại trận sụp đổ, cửu diệu tinh thần đại trận có thể tạm thời chống cự một chút. Vâng, bệ hạ. Tần Chính Bắc nghiêm mặt, đến treo cái chủng loại kia lười biếng thái độ biến mất, giống như một thanh thần thương thoát ra khỏi vỏ, có loại phá thiên chi ý. Nói xong, Tần Chính Bắc cùng bọn Lâm Viện đi đến một bên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cửu diệu tinh thần đại trận. Môn đại trận này cần thời gian ít hơn nhiều lưỡng nghi sinh diệt trận, cũng không cần bất cứ bảo vật gì, chỉ có tác dụng tạm thời chống cự, có mấy tên tôn giả bọn họ là đủ để chống cự một khoảng thời gian. Bọn người Tần Hoàng ở bên ngoài khua chuông gõ mõ chuẩn bị, mà bọn người Vương Song đều tiến vào bên trong thế giới sau Tiềm Long Uyên. Trên mặt đất một mảnh hoang vắng, Vương Song lẳng lặng đứng ở phía trên một ngọn núi. Xung quanh hắn, không có ai, bọn người Dương Mạt, Tần Vũ, Tiêu Thần, Mạnh Tinh Vân biến mất không còn tăm tích. Xem ra sau khi các ngươi đi vào bị quy tắc của thế giới này ảnh hưởng, đều bị tách ra. Thân ảnh Tiểu Không và Tiểu Thất xuất hiện ở bên ngoài, bây giờ nơi này không có cường giả như Tần Hoàng, Lâm Viện Phó, bọn họ cũng không thèm để ý. Này, thế giới này vậy mà lại không có một tia nguyên lực, chuyện này sao có thể chứ? Bỗng nhiên, Tiểu Không dường như phát hiện ra gì đó, kinh hô một tiếng, dường như có chút không dám tin. Bất luận thế giới nào, cho dù là trong tinh hà cuồn cuộn, cũng đều tràn ngập lượng lớn nguyên khí, chính những nguyên khí này mới tạo thành tinh hà cuồn cuộn này. Có thể nói, không có nguyên khí, chính là không có sự tồn tại của võ giả. Bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô của Tiểu Không, Vương Song dường như mới phản ứng được. Tinh thần lực của hắn giống như tia chớp khuếch tán ra, trong nháy mắt dọc ra xa theo mấy ngàn dặm, thế nhưng vẫn không có phát giác được một tia nguyên khí. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ nơi này là cấm nguyên chi địa? Vương Song nhướng mày, hắn từng nghe nói một nơi có chút kỳ quái trong vũ trụ, cấm nguyên khí, nơi đó được gọi là mặt pháp chi địa, muốn tu hành cũng khó có thể. Chẳng lẽ, dưới Tiềm Long Uyên này, chính là cấm nguyên chi địa? Không đúng, ta cảm giác được hình như có một loại năng lượng khác tồn tại. Không phải là không có nguyên khí. Tiểu Không bỗng nhiên cất lời lần nữa, nói ra một tin tức kinh người. Loại năng lượng này, hình như ta từng nhìn thấy, kỳ lạ, tại sao ta lại không biết loại năng lượng này tên là gì? Tiểu Không nhướng mày, khó hiểu nói. Vương Song và Tiểu Thất đều tò mò nhìn Tiểu Không, bọn họ dường như đã quen thuộc với sự thỉnh thoảng không bình thường này của Tiểu Không. Bỏ đi, nghĩ không ra. Cuối cùng, Tiểu Không lắc đầu không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa, lập tức nhìn Vương Song. Bây giờ các ngươi đều đã bị tách ra rồi, tiểu tử Vương, ngươi muốn làm gì? Hiện tại bọn hắn có 3 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là tìm kiếm những đồng đội thất lạc kia, hiện tại Vương Song hoàn toàn không biết gì về mảnh không gian này cả, thậm chí ngay cả có gì nguy hiểm cũng không rõ ràng, cần liên thủ với mọi người để đối phó nguy hiểm sắp đến. Lựa chọn thứ hai chính là đi điều tra rõ nguyên nhân Tiềm Long Uyên dị biến, nguy hiểm này lớn nhất, dù sao chỉ có một mình hắn, lỡ như gặp phải nguy hiểm, hai nắm đấm khó địch lại 4 tay. Lựa chọn thứ ba, chính là tìm kiếm chân long chi huyết mà lúc trước Tiểu Thất nói. Vạn thú ấn đệ tam thức hắn, cần đỉnh cấp yêu thú chân huyết chân chính, dựa theo lời nói của Tiểu Thất, ở bên trong Tiềm Long Uyên này, rất có thể đang ẩn giấu chân long chi huyết. Tiểu Thất, bây giờ ngươi còn có thể cảm nhận được không? Vương Song hỏi thăm Tiểu Thất. Sức chấn động kia chỉ lóe lên đã biến mất, trừ phi ta tiếp cận đối phương bên trong ngàn dặm, nếu không vốn dĩ không có cách nào xác định vị trí của đối phương vị trí. Tiểu Thất lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy, vậy thì trước hết chúng ta đi tìm bọn người Dương Mạt đi, trước tiên tập hợp cùng một chỗ, sau đó nghĩ cách tìm chân long chi huyết, tiện thể điều tra tình hình nơi này. Vương Song quyết định. Tiểu Thất và Tiểu Không cũng đều gật đầu đồng ý, lập tức bọn họ lựa chọn một phương hướng, bay về phía trước. Một đường tiến lên, phóng tầm mắt nhìn ra. Những dãy núi đứt gãy, ao hồ khô cạn, rừng rậm hóa thành đất khô cằn. Nơi này dường như từng trải qua một trận đại chiến cực kỳ khủng bố, mỗi một chỗ trên mặt đất đều giống như từng bị lăn lộn, mơ hồ lộ ra một loại khí tức kỳ dị. Kỳ lạ, nơi này không phải là không có nguyên khí sao, vậy mà lại xảy ra đại chiến. Vương Song tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập vẻ không hiểu. Cấm nguyên chi địa, cho dù là yêu thú cũng sẽ không tùy ý sử dụng nguyên khí, bởi vì một khi tiêu hao nguyên khí, vốn dĩ không cách nào bổ sung. Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, Trên bầu trời có hai vầng mặt trời, ánh sáng mặt trời nóng rực rơi xuống dưới, khiến Vương Song cũng không tự chủ được trải rộng nguyên lực khắp toàn thân. Vương Song bay mấy ngàn dặm, đập vào mắt vẫn là hoang mạc mênh mông, nửa đường, không có ai sống. Đáp xuống một mảnh sa mạc, Vương Song nhướng mày, cảm giác được có chút không đúng. Ầm, có điều, còn không đợi Vương Song hoàn toàn đứng vững, trong sa mạc bỗng nhiên nổ ra một tiếng vang thật lớn, một bóng dáng màu vàng đất như tia chớp từ trong sa mạc bay ra, đánh tới Vương Song. Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, không dám do dự, hai tay kết ấn, từng luồng tinh thần chi quang bạo phát, ở bên cạnh hắn hình thành một cái chuông khổng lồ. Một tiếng vang nhỏ, bóng dáng màu vàng đất này bị tinh thần cự chung cản ở bên ngoài, lộ ra bộ mặt thật sự, Vương Song nhìn kỹ lại, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Bóng dáng màu vàng đất này, giống như một con trùng, to một trượng, hình tròn, màu sắc giống như sa mạc, bởi vậy rất khó nhận ra, nhưng, con côn trùng này thì có một cái miệng khổng lồ. Cái miệng chiếm 2/3 đầu, trong đó che kín sắc bén hàm răng, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy đau. Ở phía trên miệng, hai con mắt giống như nắm đấm lóe ra vẻ điên cuồng, vẻ tàn nhẫn. Mà làm cho người ta khiếp sợ nhất là, con côn trùng này lại có lực tấn công hóa thần sơ kỳ. Vương Song vốn dĩ không có cách nào nhìn thấu tu vi của con côn trùng này, chỉ dựa vào sự tập kích mới vừa rồi của đối phương, đánh giá thực lực của đối phương. Đây là một con côn trùng quỷ dị, mà tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Thất cũng có chút kinh ngạc, nó nhìn con côn trùng bên ngoài tinh thần cự trung, bên trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư, giống như đang nghĩ bên trong yêu tộc có tộc nào có hình dáng như thế này. Đáng chết, đây là thứ gì, ta tung hoành yêu tộc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy loại yêu thú này. Cuối cùng Tiểu Thất có chút uể oải mở miệng. Tiểu Không cũng nhướng mày, có chút không hiểu nhìn con côn trùng trước mắt. Quan tâm nó làm gì chứ, bắt nó tới nghiên cứu một chút là được chứ gì. Vương Song trầm giọng nói, không biết vì sao. Nhìn thấy con côn trùng này, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác vô cùng chán ghét, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có loại cảm giác này. Giọng nói rơi xuống, tinh thần cự chung quanh người hắn tiêu tán, Vương Song vươn tay ra, hóa vì một con côn trùng nguyên lực cự thủ 10 trượng, đối với hắn mà nói, một con sinh vật hóa thần sơ kỳ, tiện tay cũng có thể bóp chết, nếu không phải vì nghiên cứu đối phương, một tay của hắn có thể đập chết đối phương. Chít chít, đối mặt với sự truy bắt của Vương Song, trong mồm con côn trùng này phát ra tiếng thét chói tai gấp rút. Một luồng dao động mờ mịt xuất hiện, sau một khắc, khiến bọn người Vương Song khiếp sợ chuyện xảy ra. Vút vút, vút. Hết con côn trùng này đến con côn trùng khác từ trong sa mạc xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, chu vi trăm dặm trong sa mạc, hàng trăm ngàn thân ảnh của con côn trùng này lộ ra, mà bọn người Vương Song bị vây quanh ở bên trong. Chuyện này. Da đầu Vương Song tê dần, một con côn trùng thực lực hóa hắn có thể tiện tay bóp chết, nhưng là mấy chục vạn con, cho dù mệt chết, hắn cũng không cách nào giết chết hết. Chớ nói chi, nơi này là cấm nguyên chi địa, cho dù nguyên lực của mình có hùng hậu như thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào chống đỡ được nhiều. Chít chít chít chít, từng âm thanh rợn người vang lên, đám côn trùng này đều mở cái miệng khủng khiếp của mình ra, từng chùm sáng màu vàng đất bạo phát, như pháo hủy diệt, rơi về bọn người Vương Song. Thấy cảnh này, Vương Song vội vàng thu lại bàn tay ra đang xòe ra của mình, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn một hạt châu lại ở chỗ cũ. Một tiếng vang động trời xuất hiện, vô số chùm sáng tử vong bao phủ vạn giới châu, hư không nơi đó trực tiếp bị đánh nổ, hư không loạn lưu khủng bố bay nhảy bốn phía. Vương Song ở trong vạn giới châu trông thấy một cảnh tượng khủng bố bên ngoài, sắc mặt hơi trắng bệch, nhịn không được thấp giọng tự nói. Những thứ này rốt cuộc là vật gì, số lượng lại nhiều như thế. Mà lúc này, bọn người Tần Hoàng ở bên ngoài, ở trước mặt bọn họ có một màn ánh sáng khổng lồ, phía trên màn ánh sáng lại bị chia cắt thành nhiều màn sáng nhỏ. Trong đó, chính là cảnh tượng của mỗi người ở Tiềm Long Uyên sau đó. Đáng tiếc, cho dù Tần Hoàng đã sử dụng một món cấm khí, cũng không cách nào rõ ràng cảm giác được tình hình của những người khác, chỉ vô cùng miễn cưỡng nhìn thấy một số thứ. Lúc này, ánh mắt bọn họ nghiêm trọng nhìn màn ánh sáng vô số này, chẳng qua chỉ mới mấy canh giờ ngắn ngủi, võ giả hóa thần tiến vào bên trong đã chết mấy chục người. Cần phải biết, võ giả có thể được tuyển chọn để tiến vào bên trong, đều là lực lượng tinh nhuệ của các địa thế lực. Ở bên ngoài đều có thể lấy một chọi 10, thế nhưng ngay cả như vậy, mới vừa tiến vào Tiềm Long Uyên lại tổn thất nhiều như vậy, bởi vậy có thể tưởng tượng thế giới trong đó đáng sợ cỡ nào. Một bên trong một màn sáng vô cùng mơ hồ, dường như truyền đến một luồng thủ khí tức đặc thù, khiến ánh mắt bọn người Tần Hoàng đều nhìn qua. Cái đó là dị vực sa trùng. Thần quang bao phủ xung quanh Tần Hoàng kịch liệt rung chuyển, bên trong âm thanh lộ ra một sự chấn kinh nồng đậm. Đây không phải là sinh vật của dị vực sao? Tại sao lại xuất hiện ở bên trong Tiềm Long Uyên? Chẳng lẽ, Tiềm Long Uyên này cũng bị dị vực chi nhân thẩm thấu rồi? Lời nói của Tần Hoàng có chút kỳ quái, nhưng ánh mắt của đông đảo tôn giả xung quanh phát lạnh, bọn họ đều biết rất nhiều bí mật, Đối với dị vực Tần Hoàng nói đương nhiên cũng là có chỗ hiểu biết. Có điều, dị vực có những tên cường giả từ trung ương tinh vực cản trở, bọn họ rất ít gặp được những tên dị vực kia, dù cho gặp được, cũng sẽ rất nhanh trấn áp. Vô số năm trước Tiềm Long Uyên bạo phát dị biến, tổ sư của Thiên Trận Tông ta đã phát giác, những sinh vật kia rất có thể có liên quan với dị vực, chẳng qua là ban đầu ông ấy cũng chỉ suy đoán, không có chứng cứ xác thực, hiện tại xem ra, Tiềm Long Uyên rất lợi hại này có thể trở thành một đại bản doanh của dị vực. Một bên, sắc mặt Huyền Thanh Chân Quân nghiêm túc cất lời. Cái gì, đại bản doanh của dị vực, tại sao ngươi không nói sớm, bây giờ tất cả thế lực đệ tử, tộc nhân, học viên của bọn ta đều ở trong đó, nếu toàn quân bị diệt, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào không? Một cường giả biết được hai chữ dị vực có ý nghĩa gì tức giận nói. Không phải do bọn họ không nóng lòng, bọn họ đều vô cùng hiểu rõ dị vực, vì chống cự dị vực, trung ương tinh vực mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông tăng thêm mấy tinh vực, dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống cự. Chớ nói chỉ là một đám tiểu bối cảnh giới hóa thần, nếu Tiềm Long Uyên thật sự trở thành đại bản doanh của dị vực, những đệ tử này chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Huyền Thanh Chân Quân, người nói thật chứ? Có người nghi ngờ nói, bọn họ không dám tưởng tượng, thế lực tương lai của mình đều ở trên người đám người tuổi trẻ này, một khi toàn quân bị diệt, những thế lực này của bọn họ dường như sẽ hình thành đứt gãy. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Thực ra chúng ta cũng không cần phải lo lắng, lão tổ Thiên Trận Tông ta đã từng nói. Trong Tiềm Long Uyên này có loại lực lượng thần bí, chính loại sức mạnh này, cho nên Tiềm Long Uyên mới có thể ngăn cản hắc vụ ở bên trong, hơn nữa ẩn chứa một loại quy tắc kỳ lạ bảo vệ võ giả hóa thần cảnh giới, không bị thương tổn. Trong mắt Huyền Thanh Chân Quân lóe lên một tia sáng, chậm rãi nói. Tần Hoàng ở bên cạnh gật đầu, thần quang bao quanh toàn thân cuồn cuộn. Tuy nói như thế, nhưng mà Tiềm Long Uyên so với lần trước hẳn là đã phải có biến đổi rất lớn, hy vọng đó không phải là kết quả xấu nhất mà chúng ta tưởng tượng. Nếu không thì sợ rằng hai trận pháp này cũng chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Bệ hạ, không biết là vị tiền bối kia đã liên hệ chưa? Nếu như sâu bên trong Tiềm Long Uyên, có cường giả dị vực sợ rằng chúng ta chưa chắc đã có thể đối phó. Lúc này, Yến Vô Địch nhìn Tần Hoàng trầm giọng nói. Những cường giả này đều nhận được tin tức, vì để ứng phó với dị biến của Tiềm Long Uyên, Tần Hoàng đã phái người đi tìm vị tiền bối đã biến mất vô số năm. Ở Đông Tinh Vực, nếu như thật sự đến thời điểm nguy hiểm nhất, chỉ có thể để đối phương xuất thủ cứu vãn. Vị kia chỉ xuất hiện một lần ở thời lập quốc Đại Tần Đế Quốc, sau đó lại biến mất, ai cũng không biết tung tích của đối phương, chẳng qua động tĩnh của Tiềm Long Uyên lớn như vậy, miễn là vị kia còn ở đó, nhất định có thể biết được chuyện của nơi này, bây giờ chỉ có thể xem vị tiền bối này có nguyện ý xuất thủ hay không thôi. Thanh âm của Tần Hoàng có chút bất đắc dĩ, mặc dù thân là nhất quân chi chủ cao quý, nằm ở đỉnh phong mênh mông của tinh vũ, nhưng mà trên đầu hắn còn có sự tồn cường đại hơn, những người đó mới là cường giả đỉnh phong thực sự của vũ trụ này. Chính bởi vì những sự tồn tại này, thiết kỵ của dị vực mới có thể bị ngăn cản bên ngoài, không thể chiếm lĩnh vũ trụ này. Trong đầu của Tần Hoàng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà vẻ mặt không lộ ra chút nào, chỉ tăng tốc chuyển động của lòng bàn tay, đặt từng kiện bảo vật vô cùng chân quý đặt vào bên trong đại trận, xem như bố trí trận chi cơ. Những người khác cũng im lặng không nói gì, dù cho vị kia không xuất thủ, bọn họ cũng nhất định phải giữ vững nơi này, nếu không thì Đại Tần Đế Quốc sẽ dấn thân vào con đường của triều đại trước đó. Bọn họ đều là thế lực bên trong Đại Tần Đế Quốc, bì chi bất tồn, mao chi yên phụ, cho dù là vì tông môn hoặc là gia tộc của mình, bọn họ cũng nhất định phải trấn áp dị biến của Tiềm Long Uyên. Bên trong sa mạc, Vương Song trong Vạn Giới Châu cảm thấy vô số côn trùng bên ngoài, cảm thấy kinh sợ, trước đó bản thân không hề phát giác những con côn trùng, đây đúng là làm trò đùa cho thiên hạ mà. Những con côn trùng này phát hiện ra thân ảnh của Vương Song thì biến mất, tỏ vẻ vô cùng nóng nảy. May mắn thay Vạn Giới Châu của Vương Song rất nhanh đã hòa nhập vào trong không gian, nếu không thì đám côn trùng này sẽ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Rất nhanh, những con côn trùng trên sa mạc cũng dần biến mất, con này đến con khác lần lượt dung nhập bên dưới sa mạc, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Tiểu Không khống chế Vạn Giới Châu, bay từ từ lên không, bay vút lên độ cao vạn mét, thân ảnh Vương Song từ từ xuất hiện bên ngoài, cau mày. Đi, ngược lại ta muốn xem thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Vương Song lấp lánh. Sau đó tiếp tục bay về phía trước, bay thẳng vào vùng sa mạc trước mắt. Ra khỏi sa mạc, phía trước là một khu rừng rộng lớn nhìn qua không có điểm dừng. Đã có kinh nghiệm trước đó, Vương Song không liều lĩnh tiến lên, thay vào đó cẩn thận quan sát ở bên ngoài. Chờ cho đến khi xác định khu rừng rậm này không có gì nguy hiểm, Vương Song mới chậm rãi tiến về phía trước. Nhưng mà, vừa tiến vào bên trong, từng con lớn nhỏ cỡ một nắm tay, là một sinh vật giống muỗi đang vù vù xuất hiện, cánh lộ ra thanh sắc, tốc độ cực nhanh. Tinh thần lực của Vương Song đã từng đi điều tra qua, ngay lập tức hiểu biết số lượng của những sinh vật này, so với những côn trùng trong sa mạc trước đó số lượng còn nhiều hơn. Tuy không biết những con vật trước mắt này lợi hại bao nhiêu, Vương Song không muốn rằng bản thân sẽ đi thử nghiệm. Hai tay hắn kết ấn, một biển lửa xuất hiện, một con chu tước cỡ trăm trượng ngang trời xuất kích. Đối mặt với nhất kích này, sinh vật màu đen này không ngừng rung đôi cánh, chấn động, hình thành nên một loại tần số kỳ lạ, trực tiếp phá vỡ không gian trước mắt, chu tước ấn của Vương Song trực tiếp bị phá vỡ. Vương Song không nhịn được nói lời thô tục, không thể tin những sinh vật trông vô cùng nhỏ yếu, liên hợp lại vậy mà có thể khủng bố như thế. Lập tức phá vỡ đòn công kích của Vương Song lập, những sinh vật này một lần nữa bay về phía Vương Song, dường như muốn thôn phệ Vương Song. Ta không tin không đối phó được các ngươi. Trong mắt Vương Song lóe lên một vầng hào quang, tâm niệm nhất động, thế giới xung quanh trăm thước hóa thành đao, vô số đao quang bạo phát, trong tay hắn, thương long đao tách ra vô số đao mang, một phần thanh long hệt như một tia chớp. Đao vực phối hợp với thương long đao trong tay Vương Song bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, mà những sinh vật như mũi kia, đều bị bao phủ bên trong, bị từng đạo giao quang chém giết. Vù vù. Loài sinh vật này như hoa tuyết đang rơi xuống, bị thanh đao của Vương Song diệt sát. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Vương Song đột nhiên hiểu ra, hóa ra những sinh vật này cũng không mạnh như hắn tưởng tượng, chỉ là uy lực do chủng loại kia liên hợp lại tạo ra cực kỳ khủng bố. Nếu như đơn đả độc đấu, một chiêu của bản thân đã có thể giết chết được mấy chục con sinh vật như này. Đáng tiếc, Vương Song nhìn thấy phía sau ùn kéo đến, sinh vật này lít nhít giống như một mảng mây đen, không ngừng nhíu mày, đao lực của bản thân không ngừng tiêu hao để chống đỡ. Nhiều sinh vật cản trở như vậy, Vương Song vô cùng nghi ngờ rằng, liệu rằng nguyên lực của bản thân có thể đủ chống đỡ để tiếp tục đánh giết hay không? Đi, không nên ở chỗ này lãng phí sức mạnh vô nghĩa. Lúc này, Tiểu Không thở dài, vung tay lên, định kéo Vương Song vào bên trong vạn giới châu của chính mình. Mang thi thể của loài sinh vật này về nghiên cứu một chút. Vương Song không chống cự, bị Tiểu Không thu vào bên trong, nhưng tại thời điểm biến mất vẫn kịp mang theo một số thi thể của những sinh vật này. Sau một khắc, thân ảnh của Vương Song biến mất tại chỗ, trở về bên trong vạn giới châu. Cùng với sự biến mất của Vương Song, những sinh vật này cũng trở về lại bên trong rừng rậm. Những thi thể của những sinh vật kia bị thực vật xung quanh chậm rãi bao phủ, dần dần bị thôn phệ. Bên ngoài khu rừng, bản thể của vạn giới châu bay về nơi xa, Vương Song nhìn những thi thể giống như muỗi, lâm vào trầm tư. Những sinh vật này có đầu nhọn, một chân gai nhọn lại vừa mảnh vừa dài, lộ ra một vòng hàn quang sắc bén. Vương Song bẻ gãy chiếc gai, cảm giác không bằng một số vật liệu luyện khí kém. Vương Song đem thi thể của sinh vật này lật qua lật lại nhiều lần để tra xét, kết quả phát hiện ra rằng, bên trong cơ thể của sinh vật này vậy mà lại lưu động một loại năng lượng kỳ lạ. Loại năng lượng này và nguyên khí căn bản không giống nhau, có tồn tại khác nhau về bản chất. Loại năng lượng này rốt cuộc là cái gì, mà lại quái dị như thế? Vương Song có chút hiếu kỳ cảm nhận loại năng lượng này, dường như có thể thôn phệ mọi thứ, đồng thời cũng dung nạp mọi thứ. Bản thân hắc động thôn phệ chi lực tựa như cũng có một vài điểm tương tự nhau. Hình như ta có chút ấn tượng. Tiểu Không và Tiểu Thất cũng nhìn những thi thể này, dường như đang nghĩ về cái gì đó, nhưng mà hơi nghi hoặc một chút. Vương Song nghĩ đến thôn phệ chi lực trong cơ thể của mình, có vẻ giống với nội lực của các sinh vật này. Tâm niệm nhất động, một tay vươn ra, hóa thành một đạo hắc động, một cổ thôn phệ chi lực bạo phát, thôn phệ thi thể của sinh vật này. Sau một khắc, Vương Song biến sắc, hắn phát hiện ra rằng cỗ thi thể này đã bị bản thân thôn phệ. Một ít nguyên khí nhàn nhạt xuất hiện trong cơ thể. Cái này làm sao có thể, ở cấm nguyên chi địa này, những thi thể của những sinh vật này lại bị chuyển hóa thành nguyên khí xuất hiện bên trong cơ thể, làm sao có thể như vậy được? Vương Song sửng sốt, có chút không dám tin. Hắn đảo mắt, nhìn về phía thi thể của sinh vật khác trên mặt đất, hắc động lần nữa xuất hiện, thôn phệ cỗ thi thể này. Như thế, Vương Song vẫn lần nữa cảm nhận được một ít nguyên khí xuất hiện bên trong. Tiểu Không và Tiểu Thất phát giác ra sự kỳ quái của Vương Song. Đều hỏi thăm nguyên nhân, Vương Song cũng không giấu giếm gì bọn hắn, nói tình huống này cho đối phương. Chuyển hóa dị chủng năng lượng thành nguyên lực, loại năng lực này ta chưa từng nghe qua bao giờ. Tiểu Thất và Tiểu Không nghe vậy, đều vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu sự việc kỳ diệu. Nhưng mà loại năng lượng này là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng thời Vương Song lại còn có thể chuyển hóa đúng là chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng mà, đây cũng có thể coi là chuyện tốt, ở cấm nguyên chi địa này. Có thể chuyển hóa được nguyên khí tuyệt đối là một ưu thế rất lớn. Tiểu Không trầm giọng nói, đồng ý với Vương Song là năng lực này rất bất thường. Nhưng mà, loại dị thú này đến từ đâu, vẫn còn cần điều tra thêm một chút, không làm rõ nguồn gốc của những sinh vật này, trong lòng ta có chút bất an. Vương Song tự mình lẩm bẩm, dường như cảm thấy hơi gấp gáp. Sau đó, Vương Song rời khỏi vạn giới châu, tiếp tục bay đi phía trước, hắn không hiểu rõ thế giới này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, nhưng mà trên đường đi lại gặp rất nhiều sinh vật kỳ lạ. Có một con dị trùng như bọ cạp, tràn đầy dị độc, một con cũng có thể hạ độc một tên siêu phàm đến chết. Sinh vật như vậy có mấy chục vạn, Vương Song ở phía xa xa chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi, không dám đến gần. Từng loại dị trùng trải rộng trên khắp thế giới này, nhưng mà những con dị trùng này dường như đang ngại một loại quy tắc nào đó, không cách nào thoát khỏi lãnh địa nơi chúng nó sống. Bởi vậy, trong lòng Vương Song mới an tâm hơn, nếu không, Vương Song hoài nghi những võ giả đi vào nơi này, e rằng có thể chỉ sống sót được 1/10. Vương Song không biết mình đã bay được bao xa, cuối cùng, lúc đi qua một cái hồ thì cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là, Mạnh Tinh Vân. Hai mắt Vương Song lóe sáng, thân ảnh nhất động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ở một hướng khác, Mạnh Tinh Vân nhìn những sinh vật lít nhít trước mắt, mỗi một con đều có kích thước to bằng cái thớt, tròn vo, khoác trên mình một lớp giáp sắt màu bạc. Đỉnh đầu của bọn chúng bên trên có một cây tử sắc tiêm giác, thấp thoáng ở giữa có lôi điện ở xung quanh. Chết tiệt, những con lôi trùng này, chẳng lẽ là dị vực thích lôi trùng được ghi chép trong cổ tịch tông môn sao? Xung quanh Mạnh Tinh Vân bị bao quanh bởi những sinh vật này, không cách nào chạy thoát. Lúc này, trong lòng nàng có chút không cam tâm, cảm thán vận khí của bản thân đúng là xui xẻo, vậy mà lại bước vào Tiềm Long Uyên sau đó lại thất lạc, bây giờ lại gặp phải loại lôi trùng chỉ có trong cổ tịch này. Nàng mơ hồ nhớ lại, loại sinh vật này chỉ có thể tồn tại trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt, một con lôi trùng trưởng thành có thể đủ đánh chết một siêu phàm, nhưng mà những con lôi trùng trước mắt này đâu chỉ có 10 vạn. Ầm ầm, vô số lôi đình từ trên người đám côn trùng này bộc phát. Có thể một đạo lôi đình đối với Mạnh Tinh Vân mà nói căn bản không đáng kể, thậm chí có thể tiện tay xóa sạch. Nhưng mà, trước mắt xuất hiện vô số lôi đình, nhiều lôi đình tụ tập như vậy, như thể ngay cả thiên địa cũng muốn hủy diệt. Đôi tay trắng nõn như ngọc của Mạnh Tinh Vân nhanh chóng kết ấn, ở trước mặt hình thành một tấm chắn màu xanh, tấm chắn bao bọc chính mình, tiếp nhận từng đợt lôi điện không có hồi kết. Lôi đình vô cùng cuồng bạo giáng xuống, không gian trực tiếp bị nổ tung, hết thảy đều hóa thành hư vô. Ở chỗ hạch tâm nhất, một thân ảnh từ trong đó bay ngược ra, giống như một khối than cốc, rơi xuống phía dưới. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ bỏ mạng ở Tiềm Long Uyên sao? Sâu trong nội tâm Mạnh Tinh Vân nghĩ như thế, một đòn này gần như hoàn toàn đánh tan phòng ngự của nàng, thân thể nháy mắt bị trọng thương. Vốn dựa vào thực lực của nàng, ít nhất cũng có thể chống cự một hồi, nhưng trên đường đi, nàng gặp phải quá nhiều dị trùng, hơn nữa thế giới này lại là nguyên chi địa, nguyên lực trong cơ thể không được bổ sung, 10 phần lực không phát huy ra nổi 3 phần. Nếu Mạnh Tinh Vân nàng đã dám tiến vào Tiềm Long Uyên, ắt không phải là người sợ chết, nàng chỉ vô cùng tiếc nuối. Tiếc nuối chính mình không thể hoàn thành di nguyện của tông môn. Nghĩ đến lời nói lúc trước sư tôn phân phó, trong lòng Mạnh Tinh Vân nặng nề thở dài một hơi. Sư tôn, Tinh Vân đã làm người thất vọng rồi, vô pháp chi giới, chỉ có thể gửi hy vọng vào những người khác. Mạnh Tinh Vân hiện lên đủ loại suy nghĩ trong đầu, nhìn thấy thích lôi trùng chung quanh lần thứ hai phóng ra vô số lôi điện, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sau một khắc, một cơn chấn động thiên địa ba động xuất hiện, giống như là tiếng vải vóc bị xé rách. Bên trong thiên địa, xuất hiện một đao quang rực rỡ, đao quang cắt phá thiên địa, thẳng tắp đánh vào bên cạnh Mạnh Tinh Vân. Xoẹt! Đao quang này xuất hiện, vô số thích lôi trùng không phản ứng kịp trực tiếp bị tiêu diệt. Trong nháy mắt, ước chừng mấy vạn thích lôi trùng này bị đánh chết. Chít chít! Bị dọa sợ, những thích lôi trùng còn lại đều phát ra tiếng gào thét, nhìn về phía đao quang bay tới. Từng đạo ảnh nhanh như chớp xuất hiện từ xa. Sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh Mạnh Tinh Vân. Bị dị tượng chung quanh kinh động, Mạnh Tinh Vân miễn cưỡng mở mắt ra, nhất thời nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vương Song. Mạnh Tinh Vân kích động mở miệng, có thể ở nơi này nhìn thấy một người quen thuộc, cảm giác này giống như một mảnh đất khô cạn được một trận mưa to kịp thời kéo tới. Trước tiên đừng nói nữa, ta dẫn ngươi đi trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.